Đàm Mị, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 12. Mẹ nó, anh mới không nể nó. Tống Cái Hàng tức giận chỉ Hà Cô mà gào thét. Tôi đã lấy lòng anh đến như thế, tôi muốn bắt đầu lại danh đến như thế. Anh bỏ đi không nói một lời, mẹ nó chứ, anh lại còn cùng với thằng khác. Hà Cô à, tôi thực sự rất muốn chết anh đó. Hà Cô trầm giọng nói. Cậu muốn bắt đầu lại với tôi sao? Để tôi nhìn cậu kết hôn, sinh con, mang tao về hợp pháp đi khoe ra khắp nơi. Tôi tiếp tục làm tình nhân ngầm của cậu sao chứ? Tống Cư Hàng à, cả cuộc đời này cậu đã ích kỷ đến như thế. Tôi hiểu chứ, tất cả mọi người đều suy nghĩ cho cậu trước, cho nên cậu cũng sẽ vĩnh viễn chỉ biết suy nghĩ cho bản thân của mình mà thôi. Tôi cũng vậy. Những năm tháng của trước đây, tôi chỉ biết mỗi mình cậu. Nhưng bây giờ, tôi đã quá mệt rồi. Tôi muốn sống một cuộc sống mà tôi thích. Cậu có thể buông tay cho tôi được không? Tôi không kết hôn. Tống Cư Hàng vội la lên. Tôi không kết hôn với bất kỳ ai nữa. Tôi thề đó, tôi cũng sẽ không chạm vào bất kỳ người nào. Chỉ cần anh trở về, tôi có thể... Tống Cư Hàng mím mím môi, biểu tình ủy khuất, đau khổ cho tới cực điểm. Tôi có thể không so đo anh cùng với thằng tài xế kia. Chỉ cần anh không gặp lại nó, chỉ cần anh trở về, tôi sẽ chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi. Trái tim của Hà Cố dừng lên, cảm giác đau đớn giống như từng đợt sóng khuếch tán khắp cơ thể. Anh nhắm mắt. Tại sao cô hy vọng tôi trở về chứ? Bảy năm qua, cậu đều không đặt tôi trong mắt. Tại sao hiện tại lại cần tôi chứ? Đôi môi của Tống Cư Hàng run rẩy, cắn răng nói. Tôi không thể rời xa anh. Anh đã hài lòng chưa chứ? Anh vừa đi, tất cả mọi thứ đều đảo lộn. Tôi không biết anh đã làm gì với tôi. Hà Cố à, coi như có bản lĩnh đi. Anh trở gì đi mà. Anh muốn gì, tôi đều đáp ứng anh cả. Chỉ cần trở về thôi. Hà Cố lặng lặng nhìn chăm chăm Tống Cư Hàng 2 giây. Tống Cư Hàng à, cậu thích tôi sao? Tôi không biết như thế nào gọi là thích. Nhưng trên thế giới này, không có người thứ hai có thể khiến cho tôi biến thành như vậy đâu. Tống Cư Hàng nhìn Hà Cố thật là sâu. Chẳng lẽ đây không phải là thích hay sao chứ? Hà Cố cảm giác lồng ngực có một cái thứ gì đó nổ tung. Nỗi khổ sở cùng với đau đớn kia đã khiến cho anh thực sự muốn rơi lệ. 7 năm trời trôi qua, anh vẫn cứ luôn ảo tưởng một ngày nào đó Tống Cư Hàng sẽ nói ra với anh cái lời tương tự. Ảo tưởng những gì anh đã hy sinh, bỏ ra cùng với tình yêu có thể đổi lấy một chút tình cảm. Dù cho hoàn toàn không công bằng, cho đến cuối cùng anh biết rằng bản thân của anh chẳng qua chỉ là say một trận mà thôi. Người si nói mộng vẫn chưa có phải là thảm thương nhất. Điều thảm thương nhất chính là anh sống ở trong cõi mộng do chính anh dựng lên, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất tình thánh, tưởng rằng tình yêu của mình nó có thể cảm động đất trời. Sau cùng lại phát hiện ra anh chỉ có thể lừa gạt bản thân mình mà thôi. Hiện giờ, khi nghe được cái lời này từ miệng của Tống Cư Hàng nói ra, anh cảm nhận được cái nỗi đau khó có thể nào hình dung. Anh đau bởi vì cái thứ anh từng muốn nhất lại rơi vào xuống trong cái ngày anh đã chẳng cần nữa. Điều tiếc nuối nhất thế gian này chẳng qua cũng chỉ có thế đi. Tống Cư Hàng đã tiêu hao hết tất cả niềm tin cùng với hy vọng của anh. Thứ còn lại chỉ còn là nỗi cô độc, tuyệt vọng, tình yêu khô cằn. Có lẽ cả được cuộc đời này, anh đều sẽ yêu Tống Cư Hàng. Đó đã trở thành bản năng của anh. Nhưng bản năng tự bảo vệ mình, nó lại còn cao hơn rất là nhiều. Khi anh không bao giờ muốn ở bên cạnh Tống Cư Hàng nữa, anh có thể tưởng tượng thấy cái viễn cảnh hay cùng với Tống Cư Hàng bắt đầu lại sẽ giống như mấy tháng trước, sớm chiều ở chung, như trong quá khứ, chẳng qua dài hơn một chút mà thôi. trong cửa hàng sẽ lại ngoại tình, lừa gẹp, ép buộc, lại còn sẽ kết hôn, sinh con, trải qua cuộc đời vui vẻ. Mạnh sẽ lần nữa rơi vào trong tay của giặc, không ngừng thỏa hiệp, nhượng bộ, hèn mọn, cuối cùng trở về như hình thức của 7 năm qua, rơi vào cõi đau khổ cùng với tuyệt vọng vô tận, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu. Anh chết cũng đã không muốn trải qua cái cuộc sống như vậy. Anh hít sâu một hơi, mệt mỏi mà nói: nếu cậu không biết, tôi thì lại càng chẳng có cách nào để mà trả lời cậu cả. Tôi chỉ có thể trả lời cậu một câu thôi: tôi sẽ không trở về. Hà Cố à! Tông cửa hàng trợn trừng mắt: không phải anh mà, không phải anh bị cái thằng lái xe kia mê hoặc rồi chứ, có đúng không? Không phải. Hà Cố nhìn thẳng mắt của hắn ta: chỉ là ở nơi cậu, tôi chẳng có bất kỳ mong đợi nào cả. Chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Mẹ nó chứ, hảo tụ hảo tán! Trong cửa hàng bao lấy cánh tay của Hà Cố, gương mặt anh tuấn phi phàm vặn vẹo: anh muốn thế nào? Anh muốn thế nào chứ hả? Bảo tôi cầu xin anh sao? Anh muốn tôi cầu xin anh sao chứ? Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình. Hà Cố trầm tĩnh nói: tôi đã tốn quãng thời gian này 7 năm đẹp nhất cho cậu rồi. Hiện tại tôi muốn sống vì bản thân của tôi. Tông cửa hàng nghiến răng nghiến lợi: vậy còn tôi thì sao chứ? Tôi thì làm thế nào đây? Anh không thể để cho tôi không thể nào rời xa anh mà, rồi lại nói không cần tôi. Hà Cố cười có một tiếng: Tông cửa hàng à, cậu nói cậu không biết như thế nào gọi là thích. Vậy để tôi nói cho cậu biết, thích chính là ánh mắt lúc nào cũng theo dõi cậu, sợ cậu lạnh, sợ cậu nóng, sợ cậu một bữa ăn không ngon. Thích những thứ mà cậu thích, mà bởi vì cậu không vui, vì một nụ cười của cậu mà đã tốn hết công sức, vì cậu tức giận mà chẳng bằng cơm nước, nhìn cậu bên người khác mà buồn bã mất ngủ đến tận mấy hôm, còn phải giả bộ không để ý nữa chứ. Hà Cố nói đến cuối, vành mắt đã đỏ bừng lên. Cuộc sống như vậy tôi đã sống suốt 7 năm qua rồi đó. 7 năm cậu hỏi tôi cậu phải làm như thế nào chứ? Tôi không biết, tôi thực sự không biết, cũng là không muốn biết đâu. Cũng giống như cậu không để ý, cũng không muốn biết một chút nào về 7 năm qua tôi đã trải qua ra sao. Trong cửa hàng nhìn cái vẻ mặt ẩn nhận và thống khổ của Hà Cố, trái tim giống như bị một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua, chảy ra máu nóng. Nhưng lại chẳng biết thế khiến cho cơ thể lạnh băng trở nên ấm áp. 7 năm của Hà Cố đã trải qua như thế nào chứ? Hắn chưa từng nghĩ qua. Điều hắn ta nhớ chỉ có một Hà Cố tốt với hắn ta, tốt về mọi mặt. Còn những khi mà Hà Cố đau lòng, khổ sở, hắn ta thì lại... Hà Cố dùng tay che mắt, khi buông xuống, cảm xúc đã khôi phục lại bình tĩnh. Nói với cậu mấy điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nhiều lời quá rồi. Như cậu đã từng nói đó, tôi tình nguyện. 7 năm qua là Hà Cố tôi cam tâm tình nguyện. Tôi không oán hận trời đất, cũng tuyệt đối không trách cậu đâu. Nhưng hiện tại tôi không tình nguyện nữa. Tống cửa hàng à, nếu cậu có chút tình cảm để dành cho tôi thì hãy buông tha cho tôi đi. Đừng có để cho tôi phải sống những quãng ngày như trước kia nữa. Sao tôi lại để cho anh phải sống cái quãng đời ngày trước kia nữa chứ? Tống cửa hàng dùng sức ôm lấy chặt Hà Cố. Hắn ta vừa dội lại vừa đau lòng, thanh âm run rẩy: Hà Cố à, xin lỗi mà, là do tôi không biết. Tôi sẽ không đối xử với anh như thế nữa đâu. Anh thực sự rất quan trọng đối với tôi đó. Tôi chẳng cần ai cả, tôi chỉ cần anh mà thôi. Anh hãy trở về đi, anh trở về đi mà. Hà Cố nhẹ giọng nói: cậu không làm được đâu, cậu còn trẻ, cậu vẫn chơi chưa đủ. Người như cậu cả cuộc đời này cũng sẽ chơi không đủ đâu. Tôi làm được mà, bọn họ chẳng là cái thái gì đó với tôi cả, chỉ có là quan trọng nhất đối với tôi. Tông cửa hàng thu chặt lại cánh tay, giống như Chỉ cần buông lỏng ra tôi, Hà Cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn ta. Tôi sẽ không tìm người khác, sẽ không đòi nhận bất thường. Anh tin tôi đi mà. Hà Cô à, anh tiếp tục thích tôi đi. Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Hà Cô nhắm mắt lại, từ tốn mà kiên định để tống cửa hàng ra. Anh cúi đầu, ra mặt hai giây mới bình thản mà nói. Không thể trở về nữa rồi. Hà Cô à. Tống cửa hàng sốt ruột. Tại sao anh lại cố chấp đến như thế chứ? Nếu tôi không cố chấp, cũng sẽ không thích cậu nhiều năm như vậy rồi. Hà Cô khen giọng nói. Chuyện mà tôi đã quyết định, tôi sẽ không quay đầu đâu. Cư Hàng à, hảo tụ hảo tán đi. Tông Hàng giờ đến nội là quả thực sắp bạo phát. Hàng Năm chặt tay mà kêu lên tiếng răng rắc. Hàm răng cắn chặt tới nỗi gò má đau nhức. Hắn trích từng chữ qua kẽ răng. Không thể nào. Cậu, tôi cũng cố chấp lắm mà. Thứ tôi muốn nhất định phải là của tôi. Tống Cư Hàng bóp lấy chiếc cầm của Hà Cố. Tôi muốn quãng thời gian còn lại của anh để ở bên cạnh của tôi. Hà Cố trợn mắt nhìn, lòng tràn đầy vô lực cùng với bất đắc dĩ. Tống Cư Hàng kéo Hà Cố vào trong lòng, ấn đầu của anh vào trong hõm vai của mình. Ánh mắt thầm trầm mà kiên quyết. Anh muốn nghỉ phép, chúng ta sẽ ở ngay chỗ này. Nơi đây cái gì cũng có. Hà Cố trầm giọng nói. Cậu muốn giam cầm tôi trên hòn đảo này sao? Đương nhiên là không rồi. Tôi sẽ mang theo anh bên cạnh của tôi. Tôi đi đâu thì anh đi đó. Tôi sẽ không để cho anh rời xa tôi thêm lần nào nữa đâu. Tống Cửa Hàng ấn xuống một cái nụ hôn dịu dàng ở trên trán của Hà Cố. Trong mắt của Hà Cố cả một mảnh lạnh lùng. Trên hòn đảo nhỏ này chỉ có 7-8 người thôi. Ngoài trừ Hà Cố, những người khác đều là phục vụ của Tống Cư Hàng. Hà Cố có thể tự do đi lại trên đảo, không ai giám sát anh, vì anh căn bản chẳng có chạy đâu được. Nghe nói mỗi tuần sẽ có trực thăng đến vận chuyển đồ dùng, đó là cái con đường rời đi duy nhất của bọn họ. Nhưng mà anh biết anh không đi được, trừ phi Tống Cư Hàng đồng ý. Kỳ thực anh chẳng đi đâu. Đến đảo 4 ngày, ngoài lúc tỉnh dậy đến hoa viên, anh không rời biệt thự nửa bước. Anh ăn cơm, ngủ, đọc sách, trừ bỏ không thích ra ngoài, cơ hồ giống như là đang nghỉ phép. Nếu như Tống Cư Hàng đảm bảo anh nghỉ phép, Tống Cư Hàng lúc đầu lại còn cố gắng nói chuyện cùng với Hà Cố. Sau khi mà lạnh giáo, năng lực trầm mặc của anh cũng đã bắt đầu trở nên trầm mặc. Có lúc chỉ là ngồi bên anh, ngồi đến tận buổi chiều, hoặc là cường ngạnh mà ôm anh, ngủ đến chẳng biết trời trăng gì. Hà Cố không chơi trò ấu trĩ, chiến tranh lạnh gì đó. Anh chính là lười nói chuyện cùng với Tống Cư Hàng. Anh biết Tống Cư Hàng không thể nào ở mãi ở trên đảo. Tống Cư Hàng kia lại còn bận hơn anh nhiều. Đợi đến khi mà hắn ta chịu không nổi phải rời đi, chính là cái lúc anh rời đi. Trước lúc đó, anh dằn vặt như thế nào cũng vô dụng, chỉ bằng tiết kiệm một chút sức lực đi. Tống Cư Hàng ôm lấy Hà Cố từ sau lưng, cầm tay của Hà Cố cắt móng tay cho anh, lại còn dán ở bên tai của anh hát nhỏ một bài. Hà Cố cảm giác hắn ta giống như là đang cắt móng tay cho chó, nhưng anh lại lười phản kháng. Anh phản kháng Tống Cư Hàng trước giờ chưa từng thành công, cũng là phải thuận theo hắn ta mà thôi. Đời này Tống Cư Hàng chưa từng hầu hạ ai cả, nên chẳng bao lâu liền cắt phải thịt của Hà Cố. Hà Cố đau đến mức là rụt tay lại. Tống Cư Hàng vứt luôn cái đồ cắt móng tay, ngậm ngón tay chảy máu của Hà Cố vào trong miệng của mình. Hà Cố rút tay về, đứng dậy đi vào trong phòng tắm để rửa ra. Tống Cư Hàng bần thần trong chốc lát, trong tay cầm lấy băng keo cá nhân đi tới, thật thất vọng mà nói. Lúc nãy là do tôi qua mắt. Hà Cố vươn tay lấy miếng băng keo cá nhân, nhưng mà Tống Cư Hàng không chịu đưa cho anh, mà là kéo tay của anh giúp anh dán lên. Hà Cố nhìn bộ dạng vụng về của hắn ta, phản ứng chẳng có phản ứng gì cả. Tống Cư Hàng nắm ngón tay của anh, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, trước đây anh cũng giúp tôi cắt móng tay. Không có gì. Hà Cố xoay người rời khỏi phòng tắm. Hà Cố à? Tống Cư Hàng đuổi theo. Có lẽ tôi không biết làm rất nhiều việc đâu, không biết đối xử tốt với người khác, nhưng tôi sẽ học mà. Những gì anh từng làm vì tôi cũng sẽ sẵn lòng làm vì anh. Như vậy lẽ nào cũng không được hay sao chứ? Hà Cố dừng một chút không có quay đầu lại, chỉ bình thản mà nói: đừng tốn công phí sức nữa. Hô hấp của Tống Cư Hàn đông cứng lại, hai tay âm thầm mà nắm chặt thành quyền, trong lòng dâng lên cái nỗi thương cảm mãnh liệt. Hạ cố của hắn ta đã biến thành như thế này rồi, giữa bọn họ trở nên như vậy, tất cả đều là lỗi của hắn ta. Hạ cố tính toán thời gian, anh đã ở trên đảo một tuần rồi. Nếu như vẫn không liên hệ với quản gia ở bên Paris, thì có lẽ quản gia sẽ báo cho mẹ của anh biết. Vậy nên anh tìm Tống Cư Hàn, nói là muốn dùng điện thoại. Tống Cư Hàn vắt chéo chân, dựa lên trên bàn làm việc, dùng ngón tay thon dài kẹp lấy chiếc điện thoại quơ quơ. Giang xạo nói: anh hôn tôi một cái đi. Hà cô sắc mặt không biểu tình mà nói: không phải tôi đang đùa với cậu đâu. Cậu hiện giờ mẹ của tôi bao cảnh sát sao chứ? Tôi không đùa. Nè, anh cho đồ hôn tôi một cái thôi, tôi sẽ lập tức đưa cho anh. Tống Cư Hàn chớp chớp mắt mà nhìn anh. Hà cô không một chút do dự mà tiến tới hôn một cái lên trên trán của hắn ta, đồng thời vươn tay lấy điện thoại. Tống Cư Hàn một tay ôm chặt eo của anh, một tay thì cố định gáy của anh, dùng sức mà hôn lấy cái đôi môi của anh thầm làm mút mát. Đây chính là cái mùi vị của Hà cố. Đây là mùi vị thuộc về hạt cố của hắn ta. Hắn chẳng thể nào hình dung nổi bản thân đã nhớ cái mùi vị này biết là bao nhiêu. Hà cố nhíu chặt mày, đẩy mày không được. Anh liền cắn một ngụm xuống cái đôi môi mềm mại kia. Tống Cư Hàn đau đến mức là môi run run, không thể nào không buông ra. Hắn ta dùng cái ngón tay xoa xoa cái nơi khóe môi bị rách, nhìn vào cái vết máu đỏ thẫm ở trên đầu ngón tay, vẻ mặt không tin nổi: anh cắn tôi sao? Hà cô rút cái tờ giấy ở trong hộp đặt trên bàn đưa cho Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn trừng anh, trơ do dự cầm. Lúc mà Hà cô nhét giấy vào trong lòng bàn tay của hắn ta, anh đồng thời nhân cơ hội lấy đi điện thoại, vừa đi đến bên cửa sổ, vừa ở một dãy số quen thuộc. Phía sau truyền đến cái tiếng rống giận của Tống Cư Hàn: Hà cô à! Hà cô gọi cho mẹ một cuộc, nói anh đi tìm đồng nghiệp chơi, hiện tại là không có ở Paris, không có cần phải lo lắng cho anh. Có vẻ là mẹ của anh vô cùng bận, hiển nhiên trước khi mà nhập viện có rất nhiều việc phải cần làm. Hai người nhanh chóng nói vài câu liền cúp máy. Vừa quay người, Tống Cư Hàn ở ngay sau lưng của anh trợn mắt nhìn anh. Hà cố ném điện thoại trở về phía của hắn ta, muốn rời khỏi ngay. Tống Cư Hàn bắt lấy cánh tay của Hà cố, không cam tâm mà nói: tôi nghe cả hôn anh một cái cũng không được hay sao chứ? Anh cùng với thằng tài xế kia lên trên giường, con mẹ nó, còn tôi ngay cả hôn anh là cũng không được sao? Chúng ta đã chia tay rồi, không nên làm ra những hành vi thường mẫn như thế đâu. Hà cố bình tĩnh mà nhìn hắn ta: thế nào chứ? Tôi nói không được đó. Chẳng lẽ cậu lại định cứ bức tôi sao? Tống Cư Hàn bực đến nỗi là đến đầu quả tương là sắp xịt khói rồi. Hắn cả giờ mà nói: tôi, mông của tôi rách rồi đó, anh thực sự dám cắn tôi sao? Hai ngày là khỏi tôi, đừng nghĩ đuôi như thế chứ. Hà cô muốn rút tay ra, nhưng mà Tống Cư Hàn lại càng nắm chặt không buông. Tống Cư Hàn nghiến răng nghiến lợi: Hà cố à, sao tôi vẫn chưa bóp chết anh chứ? Giết người là phạm pháp đó. Hà cố nhìn bộ dạng của Tống Cư Hàn nổi trận lôi đình, trong lòng cũng là dâng lên từng trận bi thương. Từng vì một câu đau đầu của Tống Cư Hàn, anh đã đi học massage, trong khi bản thân đang bận đến tối tăm mặt mũi. Lúc đó, rốt cuộc anh yêu hắn ta nhiều đến cỡ nào chứ, mới có thể có nhiều nhiệt tình cùng với sức lực như thế. Coi là đối với tình yêu, sự hy sinh của mọi người đều có giới hạn. Có người yêu sâu đậm lâu dài thì có thể yêu cả cuộc đời. Có người giống anh, trong thời gian 7 năm yêu một cách điên cuồng, phùng phi không biết tiết chế, thế nên đã tiêu sạch năng lực yêu. Hiện tại, anh chẳng muốn gì Tống Cư Hàn làm bất cứ chuyện gì nữa. Lòng người dễ nóng mà cũng rất dễ lạnh. Tống Cư Hàn hung tợn mà trừng anh, giống như thực sự là sắp nhào lên để bóp chết anh. Nhưng cũng chỉ là nắm chặt cánh tay, không chịu buông ra, hoàn toàn là khiến cho anh không biết phải làm sao. Hà cô lắc lắc đầu: làm thế này thì có ý nghĩa gì đâu chứ. tôi không thể nào đối xử với cậu như trước kia nữa rồi. Cậu cũng lại không thể nhìn thấy tôi giống như ngày trước. Những điểm tốt mà cậu muốn ở tôi đều không còn nữa. Tôi của hiện tại, cậu muốn có tác dụng gì chứ? Cái gì mà tác dụng gì chứ? Tôi vì mấy cái điểm tốt đó của anh mới tìm đến anh sao? Lẽ nào là không phải sao chứ? Hà cô lặng lặng nhìn hắn ta. Cậu nói cậu không thể rời xa tôi, đơn giản là vì tôi tương đối với cậu rất tốt, ngoan ngoãn phục tùng theo cậu. Nhưng bây giờ thì không, và mãi mãi cũng không. Cậu định làm gì chứ? Tôi chỉ muốn chết anh mà thôi. Anh mắc có tông cửa hàng sắc bén, người đối tốt với tôi, ngoan ngoãn phục tùng tôi, nó nhiều như rút rễ đó. Nhưng không một ai là Hà Cố cả. Tôi chỉ muốn anh. Anh nói anh sẽ không đối xử tốt với tôi nữa. Được thôi, lần này hãy đổi thành tôi đối xử tốt với anh đi. Hà Cố thực sự là kiên định ở trong ánh mắt của tống cửa hàng, làm cho chấn động một chút. Anh chần chờ trong giây lát rồi nói, cậu nên lý trí mà suy nghĩ đi. Chuyện cậu làm hoàn toàn là không có ý nghĩa đâu. Suy nghĩ cái rắm đó. Tống cửa hàng ôm Hà Cố vào trong lòng ngực, buồn bã nói, anh không đối tốt với tôi cũng chẳng sao cả, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là đủ rồi. Anh ở bên tôi mới không sợ hãi, không bất an, mới cảm thấy bản thân của mình hoàn chỉnh. Hà Cô bất đắc dĩ mà thở dài. Cả chiều ngày hôm ấy, Tống Cư Hải lại bắt đầu chơi cái trò chơi lãng mạn. Hắn ta thần thần bí bí mà kéo Hà Cô vào trong phòng ăn, ẩn anh lên trên ghế. Nè, anh ngồi đây đi, đừng nhúc nhích. Hà Cô nhíu mày nhìn hắn ta. Tống Cư Hải xoay người đi vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau thôi, hắn bưng mâm ra đặt trước mặt của Hà Cố. Trên mâm bày ra một cái bát mì hoành thánh, bên cạnh là bát nước canh, một quả trứng chiên có một chút cháy xém, một đĩa đậu bắp xào không xác định được đã chín hay là chưa. Cơm nhìn qua trông có vẻ là cũng được. Tống cửa hàng kéo một cái ghế đến, xoay ngược lại ngồi, đặt khuỷu tay ở trên lưng ghế, có một chút mông mà hất hất cằm. Nè, thử xem đi. Hà Cô chỉ mấy cái thứ kia, cậu làm sao? Tống cửa hàng gật gật đầu, có một chút đắc ý mà nói, nè, trong đời này, đây chính là lần đầu tiên mà tôi xuống bếp đó, tôi cảm thấy là nhìn cũng có vẻ không tệ đâu. Hắn ta giới thiệu từng món: canh cà củ cải, trứng chiên, đậu bắp xào, cơm gà. Còn học cùng với ai chứ? Harry. Harry chính là cái người quản gia Ấn Độ kia, gã làm đồ ăn Trung Quốc rất là ngon. Hà Cô yên tâm đôi chút, cầm lấy thìa rồi múc một ngụm canh gà, hơi nóng nhưng mà cái mùi vị cũng được. Đôi mắt của Tống Cư Hàng phát sáng lên. Thế nào chứ, ngon không? Cậu chưa thử qua à? Tôi cảm thấy rất là ngon mà, nhưng sao biết anh có cái ăn không chứ? Cậu cái như thế lại còn cảm thấy ngon đó. Tôi thì có thể có vấn đề gì chứ? Hà Cô lại ăn một cái miếng đậu bắp. Quả như là chưa chín. Anh cầm khăn giấy rồi nhổ ra. Sắc mặt của Tống Cư Hàng biến đổi. Thế nào chứ? Vẫn sống đó. Nè, để tôi đi sau lại cho. Thôi bỏ đi, buổi tối tôi không ăn nhiều. Hà Cô ăn cái món trứng chiên có một chút cháy xém kia. Tống Cư Hàng gắt cầm lên trên khuỷu tay, nhìn chăm chăm anh, đôi mắt thầm thuy mà sáng ngời, xinh đẹp tựa như cái viên kim cương có độ tinh khiết cao nhất. Hà Cô ăn vài miếng có một chút chịu không nổi, ánh mắt nóng bỏng của Tống Cư Hàng. Cô không ăn sao? Tôi chỉ làm cái phần của anh thôi. Tại sao chứ? Tôi quên mất rồi, nấu cơm mệt quá đi, tôi cũng lại không muốn ăn đâu. Hà Cô gật gật đầu tiếp tục ăn cơm. Nè, canh còn rất nhiều đó, anh ăn nhiều thịt một chút đi cho béo lên. Tôi không muốn béo. Hà Cô dừng lại. Không phải cậu cũng nói tôi béo lên trông rất khó coi hả? Nè, nếu nhanh béo lên một chút sẽ không có người nào dụ cho anh nữa. Tống Cư Hàng càng nói áp khí lại càng thấp. Hà Cô không có muốn để ý tới hắn ta nữa. Hai người Tống Cư Hàng chừng chờ nửa ngày, nuốt nuốt nước miếng rồi mới hỏi, ai ở bên dưới chứ? Hà Cố ngẩn người không trả lời. Ánh mắt sắc bén của Tống Cư Hàn hận là không thể nào trừng ra hai cái lỗ ở trên người của Hà Cố. Đã mấy đêm rồi, hắn ta ngủ không được ngon. Muốn hỏi mà chẳng dám hỏi, sợ là sẽ nghe thấy cái đáp án mình không muốn nghe. Nhìn Hà Cố chẳng phản ứng gì, trái tim của hắn ta rơi thẳng xuống. Nè, nói đi chứ. Có khác nhau không? Hà Cố uống xong canh, buông đũa xuống. Đương nhiên là khác rồi. Rốt cuộc là anh ở trên hay ở dưới chứ? Tay của Tống Cửa Hàng gắt gao siết chặt cái tay vịn, trên một bàn tay nổi đầy gân xanh. Khác nhau cái gì? Nếu như anh chơi nó đó hả, thì tôi cách sao coi như là anh ra ngoài vụng trộm đi. Tôi không sao đâu với anh nữa. Nếu mà nó dám... Ánh mắt của Tống Cửa Hàng đỏ lên, đôi môi hơi run rẩy. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cái thằng chó đó đâu. Cậu coi tôi là phụ nữ sao chứ? Tống Cửa Hàng nghiêm túc nói. Nếu là phụ nữ đó, tôi sẽ lấy anh. Hà Cố nhìn không được mà phát ra cái tiếng cười châm chọc. Anh nhớ lại cái vị chính thức nhất đã từng đến tận cửa để mà tìm ảnh của Tống Cư Hàn. Có lẽ Tống Cư Hàn cũng nhớ tới cái chuyện tương tự. Hắn bĩu môi. Nè, anh trả lời cái vấn đề của tôi đi. Hà Cố tự nhiên mà nói. Tôi ở trên cậu ấy. Cậu ấy chính là ôn nhu hơn cậu đó, săn sóc hơn cậu, chuyên chú hơn cậu. Tôi cảm thấy rất là tốt. Câm miệng đi. Tống Cư Hàn cũng là không biết nên vui hay là buồn. Nói nhanh là chưa từng sung sướng với thân của tôi vậy đó. Nhiều năm trôi qua rồi, con hiểu rõ anh hơn tôi hay sao chứ? Cậu nói đúng đó. Nhưng mà con người đều thích cái mới mẻ. Hà Cố cười nhạt. Cũng có trách cậu là thay người sành soạch đó. Khó trách cậu nói thượng tôi đến phát ngán rồi. 7 năm trôi qua rồi, quả thật là cũng đến lúc đã chán ngấy đi. Sắc mặt của Tống Cư Hàn vô cùng khó coi. Đó là tôi nói lúc tôi tức giận thôi. Tôi chưa từng chán anh mà. Phải không đó? Hà Cố xoay người, đôi diện với hắn ta. Nếu như cậu đã nhắc đến cái vấn đề này, chúng ta tùy tiện tâm sự vài câu cũng là chẳng có gì. Tôi biết là kỹ thuật của mình không tốt cho lắm, cũng đã không có biết cách để lấy lòng của cậu. Người khác đương nhiên là trẻ trung xinh đẹp, lại còn lợi hại hơn tôi. Cậu lãng phí thời gian cho tôi để làm cái gì chứ? Tôi không nói là muốn thảo luận cái vấn đề này với anh đâu. Tống Khang đứng dậy. Nè, anh uống thêm cái bát canh gà này nữa đi. Cậu... Tống Cư Hàn đi vào trong phòng bếp. Chốc lát sau, hắn ta bưng hai cái bát trở lại. Một bát cho Hà Cố, còn một bát hắn ta tự uống. Thử hai ngụm, hắn ta hùng tâm mà nói. Mẹ nó, thằng đó đúng là quá lời rồi. Nhìn mặt đã biết là thần yếu, còn dám muốn đồ anh. Hà Cố nhăn mày. Thần cậu không yếu đâu. Tống Cư Hàn buông bát, nhìn thẳng Hà Cố, ánh mắt lạnh tựa như băng. Hà Cố à, anh nghe cho rõ đây. Những lời mà tôi nói sắp tới đây vô cùng nghiêm túc đó. Nếu nhanh còn gặp lại nó, còn dính líu bất kỳ chuyện gì nó, tôi không nỡ làm gì tổn hại đến đâu. Nhưng mà tôi nhất định sẽ không tha cho nó đó. Hà Cố hung hăng đập lên trên mặt bàn. Tống Cư Hàn à, cậu có một chút đủ để không vậy chứ? Vì việc này đó hả? Không có đâu. Tống Cư Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ trái tim của mình. Chuyện là gì đấy, nó đã đủ để cho tôi ghim cái cuộc đời này rồi. Trong lòng của anh nghĩ chỉ được phép có tôi mà thôi. Nếu không có tôi, vậy thì đừng hòng có tìm kẻ khác. Hà Cô bị hắn ta chọc giận không nhẹ, nhưng mà nghĩ tới cái việc nổi giận với người như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, mà lại còn không giải quyết được cái vấn đề. Anh hít sâu một hơi. Nếu cậu dám làm gì cậu ấy, cả cuộc đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Kỳ thực từ sau khi mà anh đến đây, anh cũng là không có dự định liên lạc gì đó với Chu Hà Nhất nữa. Anh đã quá hiểu cái tính tình của Tống Cư Hàn, và anh không có kinh ngạc một chút nào nếu như hắn ta làm ra cái loại chuyện này. Ngày hôm ấy chẳng qua là chỉ đạp một phát mà thôi, lần sau sẽ không có đơn giản như vậy nữa. Anh không thể nào kéo người vô tội vào trong xích mích giữa họ. Với lại hơn nữa, anh thực sự là quan tâm Chu Hà Nhất. Chỉ cần anh không bị làm nữa, tôi sẽ coi như là nó chết rồi. Tống Cư Hàn bóp bóp lấy chiếc cầm của anh. Tôi nói được là tôi làm được đó, anh cũng phải làm được. Hà Cô trầm giọng nói. Đã biết rồi. Tống Cư Hàn có vẻ là tâm trạng đang cực kém. Hắn ta đẩy cái bát canh. Uống hết đi. Hà Cô chẳng nói một lời, đứng dậy mà rời khỏi. Tống Cư Hàn nắm chặt tay, theo Hà Cố về phòng ngủ. Hà Cố lạnh lùng nói, cậu ra ngoài đi, tôi chỉ là muốn yên tĩnh một mình đó. Trong ánh mắt của Tống Cửa Hàng xẹt qua cái tia thương tâm, hắn ta cứng rắn mà nói, tôi sẽ không ra ngoài đâu. Hà Cố lên giường, vén chăn đắp kín đầu, muốn ngăn cách cái bản thân cùng với thế giới có Tống Cửa Hàng. Tống Cửa Hàng đứng bên giường trong chốc lát, cũng treo lên trên giường. Hắn ta vừa lên, Hà Cố liền hất tung chăn, muốn xuống giường. Tống Cửa Hàng gấp gáp, ôm chặt lấy eo của Hà Cố, kéo anh trở lại, gắt gào mà ôm ở trong lòng ngực. Hà Cố cả giận kêu lên, Tống Cửa Hàng à, mẹ nó, cậu muốn tôi ra đi. Lửa giận anh ẩn nhận thật là lâu, rốt cuộc cũng đã khống chế không được mà bạo phát. Bị bắt cóc, bị giam lỏng, bị uy hiếp. Người ta làm tất cả những cái chuyện xấu với anh, còn nói là sẽ đối xử tốt với anh. Muốn anh là phải ở bên hắn ta mãi mãi sao chứ? Gọi là cái sự chăm chọc lớn nhất. Tống Cửa Hàng hắn ta thậm chí là không biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào. Hà Cố chất vấn bản thân vô số lần, tại sao lại yêu một cái người như thế này chứ? Mà đáp án vĩnh viễn chẳng có lời giải. Không muốn. Tống Cửa Hàng đặt trán ở sau lưng của anh, buồn bã mà nói, tôi nó không muốn đâu. Cậu là thằng khốn đó. Anh chửi đi, anh chửi tôi lại không còn để đến tôi. Tống Cửa Hàng nhắm mắt khàn giọng mà nói, mỗi ngày anh đều làm như là không thấy tôi. Từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ, anh chưa từng nở ra một nụ cười đối với tôi đó. Hắn càng nói lại càng khó chịu, thành âm bắt đầu run rẩy. Hả Cố à, anh nói cho tôi biết đi, tôi phải làm gì thì anh mới có thể cười với tôi chứ? Anh muốn nhìn thế nào mới chịu tha thứ cho tôi đây? Hà Cố thở dài một hơi. Tôi tha thứ cho cậu, có thể là không trách móc cậu dù chỉ một câu đâu. Chỉ cần cậu thả tôi đi. Chỉ có cái này là tôi không làm được thôi. Tôi không thể nào thả anh đi được. Hà Cố à, tôi hiểu anh nhất mà. Anh không trốn được tôi đâu. Anh về cùng với tôi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu có được không chứ? Tôi sẽ đối xử thật là tốt với anh. Tôi sẽ bồi thường cho anh tất cả những gì mà anh đã tổn thất trong vòng 7 năm qua. Tôi sẽ chỉ có mình anh mà thôi. Tôi sẽ coi anh giống như là vợ của tôi. Tống Cửa Hàng thu chặt lại cái cánh tay. Giống như làm như thế này, hắn ta mới có thể gần kề trái tim của Hà Cố. Có thể sưởi ấm trái tim dần trở nên lạnh lẽo kia. Hà Cố à, trở về bên tôi đi. Anh hãy tin tôi thêm lần này nữa thôi. Hà Cố trầm mặt một lát, nhẹ giọng nói, tôi muốn ngủ đó. Tống Cửa Hàng cắn cắn môi, không có buông tay. Hà Cố âm thầm dạy dù một chút, nhưng mà không thoát khỏi. Anh cũng chẳng có muốn tốn công phí sức nữa. Tống Cửa Hàng nhậm, nhẹ nhàng ngậm lấy cái vành tay của anh, nhỏ giọng nói, mỗi ngày tôi đều nhớ anh đó. Hà Cố cảm thấy rất là vui. Anh không còn bởi vì một cái câu của Tống Cửa Hàng mà mất bình tĩnh nữa. Sau nửa tháng ở trên đảo, Hà Cố rõ ràng đã cảm giác được điện thoại gọi đến cho Tống Cửa Hàng ngày càng một nhiều hơn. Anh biết có người đang thúc giục hắn ta trở về, phần lớn chính là Tống Hà. Anh đoán không sai, người nhận hạ chỉ có anh mà thôi. Người không thể nào ở đây lâu nhất định chính là Tống Cửa Hàng. Hôm nay Tống Cửa Hàng đến tìm anh với sắc mặt tái nhợt, không có tình nguyện mà nói, nè, chúng ta về nước đi. Ừ. Sau khi trở về anh không được chạy loạn đó. Tống Cửa Hàng nói, vì giấy tờ của anh đó hả, đang trong tay của tôi nè. Cậu. Hà Cố ngay cả sức lực tức giận cũng là không còn. Trước mặt của Tống Cửa Hàng, anh không có sức phản kháng, mà cái tính cách của anh chẳng có thể nào đi cầu xin ai giúp đỡ mình, huống hồ gì ai có thể giúp anh được chứ. Anh lại làm như thế nào mà mặt dày nói ra biết bao nhiêu chuyện giữa anh và Tống Cửa Hàng. Nè, anh muốn đi đâu chơi tôi sẽ đến đi. Anh muốn ở nhà tôi cũng sẽ ở nhà cùng với anh. Tôi sẽ bên anh mãi mãi. Anh cũng là phải luôn bên tôi đó. Tôi sẽ không có xì ren đan nữa, sẽ không kết hôn. Như vậy anh yên tâm chứ? Hà Cố trầm giọng nói, tôi không quan tâm đâu. Thứ hiện tại tôi muốn chỉ có tự do mà thôi. Tống Cửa Hàng không trả lời thẳng, chỉ nói, buổi chiều trường thằng sẽ tới đón chúng ta đó, anh chuẩn bị một chút đi. Tống Cửa Hàng à? Hà Cố gọi Tống Cửa Hàng đã đi tới cửa. Tống Cửa Hàng xoay người nhìn vào cái biểu tình dứt khoát của Hà Cố, trong lòng dâng lên một cái dự cảm không lành. Hắn ta ý thức được anh sẽ nói cái gì tiếp theo, cho nên hắn ta không muốn nghe một chút nào cả. Hà cố bình tĩnh mà nói ra. 7 năm kia chính là do tôi cam tâm tình nguyện. Tôi chưa từng hận cậu. Cậu dùng 100 triệu đùa tôi là tôi tự dâng mình lên. Tôi cũng không hận cậu. Cậu hại tôi là phải vào trong sở tạm giam, sự nghiệp tiền đồ để bị quỷ quại, thông tin cá nhân bị phơi bày trên mạng. Tôi không nhịn. Nhìn vào những cái mối quan hệ trong quá khứ này, mối tình này, tôi không hận cậu đâu. Cậu ngoài miệng là nói muốn bắt đầu lại với tôi, nhưng lại giấu tôi cái quyết định của hôn với người phụ nữ khác, để cho cô ta tìm đến tận cửa mà làm nhục tôi. Lúc đó tôi đã lựa chọn muốn hận cậu nữa rồi. Anh dừng một chút, không khí ở trong lòng ngực nó giống như là bị hút cạn đi, cơ thể run run. Hiện tại cậu đừng ép tôi phải hận cậu nữa. Tống cửa hàng đã một quyền lên trên cánh cửa gỗ. Hắn ta nhìn Hà Cố thật là sâu, đôi mắt tràn đầy cái sự đau khổ. Anh hận tôi đi. Như vậy ít nhất trong lòng của anh vẫn chỉ có tôi mà thôi. Buổi chiều, trước thân hạ cánh xuống đảo, đây chính là cái lần đầu tiên Hà Cố nhìn thấy người ngoài suốt bao ngày nay. Anh có thể sắp rời khỏi cái nơi này, nhưng mà chẳng cảm thấy thoải mái hơn mấy. Thái độ của Tống cửa hàng vẫn cứ là rất cứng rắn. Anh đi đến đâu đều không được tự do. Anh có thể trốn chỗ nào được chứ? Vậy anh dựa vào cái gì mà phải trốn đây? Ngồi trên trực thăng, Tống cửa hàng nắm chặt lấy tay của anh. Nè, anh đã từng ngồi trực thăng chưa chứ? Sao hơi rung lắc đó? Anh đừng sợ mà. Tôi không sợ. Hà Cố rất là bình tĩnh. Tống cửa hàng buông tay anh, ngược lại dùng cả hai cái tay ôm trọn, ngắm nghía tay của anh. Hà Cố thử rút mấy lần đều không ra được. Rốt cuộc là nhìn không nổi nữa. Nè, tôi phải đi vệ sinh đó. Tống cửa hàng cười khúc khích. Nè, anh thấy chỗ này có thể đặt nhà vệ sinh không chứ? Hà Cố cũng chỉ là nói theo cái thói quen, lúc này có một chút xấu hổ. Tống cửa hàng mặt lấy tay quanh, đặt ở bên môi, hôn nhẹ một cái. Ánh mắt nhìn Hà Cố tràn đầy thâm tình, cùng với khát vọng mà ngay cả chính hắn ta cũng là điều khó có thể nào tưởng tượng. Trực thăng đưa họ đến Kenneth, sau đó đã đổi thành ngồi máy bay không thông thường. Vừa lên máy bay, Hà Cố liền phát hiện ra Tống cửa hàng đã bao trọn cả khoang hạng nhất rồi. Vừa nghĩ tới là phải ở cùng với Tống cửa hàng 10 tiếng tại cái nơi chẳng có chỗ nào trốn này, anh liền cảm thấy đau đầu. Tiếp viên hàng không thì kéo rèm, ngăn cách hai người trong một khoang thông gian máy bay không lớn. Nửa người của Tống cửa hàng vượt qua tay vịn, tựa trên vai của Hà Cố. Hà Cố không để ý đến hắn ta, cúi đầu mà đọc sách. Nè, anh đang đọc gì thế chứ? Khoa học. Tôi hát cho anh nghe có được không chứ? Hà Cố muốn cự tuyệt, nhưng mà lời đã bên miệng, lại thôi. Đối với cái việc mà Tống cửa hàng hát cho anh nghe, anh lại có một cái chấp niệm đặc biệt. Giống như đó chính là một cái thứ gì đó quý giá nhất, anh không có nỡ đẩy ra. Có lẽ là bởi vì cái lần đầu tiên của anh bắt đầu từ cái buổi chiều mà Tống cửa hàng hát cho anh nghe đó. Điều mà anh để ý không phải là cái lần đầu tiên, mà là cái khoảnh khắc ngọt ngào anh tự ảo tưởng mình được thích. Đó chính là ký ức thời thanh xuân niên thiếu đẹp đẽ nhất. Tống cửa hàng ở bên tai nhẹ nhàng cất lên lời ca, giọng hát vẫn cứ rất dày mà tình tứ đến như thế, khiến cho người nghe say đắm. Hà Cô đọc sách bất giác có một chút thất thần, mạch suy nghĩ bị cái tiếng ca kia xáo trộn đi. Hát xong một ca khúc, Tống cửa hàng dán sát lỗ tai của anh, ôm nhu nói: Nè, tôi muốn mỗi ngày đều hát với anh đó. Hà Cô cúi đầu chẳng nói gì. Tống cửa hàng hôn lên trên cổ của anh. Tôi theo đuổi anh một lần nữa có được không chứ? Lần này là nghiêm túc. Tất cả những thứ trong 7 năm qua tôi chưa cho anh, lần này tôi sẽ cho anh toàn bộ. Hà Cô trầm tĩnh nói: Nếu cậu chỉ là không chịu nổi cái việc bị cự tuyệt, tôi có thể thử giải thích một chút đó. Nè, không có phải là tôi không chịu nổi cự tuyệt đâu, chỉ là vì tôi không chịu đựng nổi là anh có bên tôi thôi. Không chịu nổi cái việc mà anh không thuộc về tôi, không chịu nổi mắt của anh cứ nhìn kẻ khác. Thôi được rồi, cái lời thoại này một ngày gặp lại một lần 800 lần rồi đó, cậu không mệt sao? Hà Cô gặp sách lại. Tống cửa hàng à, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không quay đầu đâu. Cậu cũng đừng có lãng phí thời gian vì tôi nữa. Sau này Tôi chẳng muốn nói gì cả. Tùy cậu thôi. Tống cửa hàng, nắm lấy tay của anh. Được, không nói mà. Tôi sẽ làm cho anh xem. Hà Cô trầm mặt không đáp. Tống cửa hàng tự nói. Gần đây, tôi bắt đầu tham gia buổi biểu diễn đó. Tuy rằng hiện tại vẫn có rất nhiều người mắng chửi tôi, nhưng mà không sao cả. Tôi vẫn cứ hot thôi. Chỉ là sau khi mà trải qua cái chuyện của lần này, tôi phát hiện ra hot này hay là không. Tôi đã sớm chẳng để ý nữa rồi. Ban đầu, tôi dấn thân vào trong giới showbiz này. Chỉ là cảm thấy tôi hát hay như vậy, viết bài hát cũng là tốt. Tất cả mọi người đều nên nghe. Nhưng mà bây giờ, giải thưởng tôi muốn lấy cũng đã lấy rồi. Sân không muốn đứng cũng đã đứng qua rồi. Chuyện muốn làm dường như đều đã thực hiện xong. Thứ còn lại chỉ là muốn viết ra những cái ca khúc hay hơn thôi. Nhưng mà viết ra ca khúc hay hơn hoàn toàn là không cần quá nổi tiếng, cũng là không cần tất cả mọi người đều phải thích tôi. Hà Cô lặng lặng nghe. Đây chính là cái lần đầu tiên nghe thấy Tống cửa hàng nói chuyện sự nghiệp với anh. Nó quả thực rất là mới mẻ. Tống cửa hàng miết nhẹ cái ngón tay của anh, vuốt ve các phần đầu ngón tay đầy đặn. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu cái bài ca của tôi, cũng là không phải tất cả mọi người đều thích nghe, lại càng không phải là tất cả mọi người tôi đều muốn để cho bọn họ nghe. Tôi đã lâu lắm rồi không có nhịn tìm thấy nhiệt tình cùng như xúc động, chỉ đơn thuần là muốn hát ca cho người khác lúc ban đầu đó thôi. Bất kỳ buổi diễn nào cũng được chỉ vì tiền. Hắn nói mãi bất giác lại rơi vào trong một đoạn hồi ức. Anh có còn nhớ buổi chiều hôm đó chúng ta vừa mới bắt đầu hẹn hò không chứ? Lúc ấy tôi thực sự là rất muốn hát cho anh nghe. Trí nhớ còn tốt như vậy mà, khẳng định anh sẽ nhớ rõ. Trái tim của Hà Cô thắt chặt lại, âm thầm mà mím chặt môi. Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sáng vô cùng, nghe từng say mê đó. Hay xong tôi bảo anh góp ý. Nếu người bình thường thì sẽ giả bộ là đánh giá vài câu tôi, nhưng mà anh lại quá thành thật. Ngoài chuyện hay ra, anh không nói cái khác, anh không nói ra được, nhưng mà tôi đẹp cảm thấy rất vui đó. Trong cửa hàng dán sát tay vào đồng Hà Cố, nhỏ giọng mà nỉ non. Kỳ thực tôi vốn là không tính toán kéo lên trên giường nhanh đến như vậy đâu, nhưng mà hôm ấy tôi thực sự rất rất muốn biết đó. Biến thành trở thành của tôi. Hà Cô đứng bật dậy. Tôi đi toilet. Tống cửa hàng giữ chặt tay anh, ngửa đầu nhìn anh, nhìn vào ánh mắt sáng tựa như sao trời. Nhiều năm như vậy rồi, khiến cho tôi có xúc động muốn hát cho người ấy nghe vẫn chỉ có anh thôi. Hà Cô không nói gì, đẩy tay của hắn ta ra, xoay người đi vào trong toilet. Khóa cửa, Hà Cô hít sâu một hơi, nhìn chính mình ở trong gương, đôi mắt thầm trầm. Kỹ thuật tán tình của Tống cửa hàng đã bắt đầu từ lúc hơn 10 tuổi, được rèn luyện qua nhờ vô số người. Anh buộc phải giữ tỉnh táo lại. Có lẽ là lần này Tống cửa hàng thực sự là muốn nghiêm túc, ít nhất thì hiện tại muốn như thế. Nhưng anh đã chẳng thể nào tin hắn ta nổi nữa rồi. Tương lai dài đến như vậy, anh sẽ không coi hứng thú nhất thời của Tống cửa hàng là thật. Anh có thể kiên định tự mình đa tình 7 năm, cũng có thể kiên định bước từng bước ra khỏi cái cuộc đời của Tống cửa hàng. Chỉ cần anh sẽ chôn giấu cái trái tim yêu đậm sâu một người ở dưới tầng đáy lòng, sau đó sống thật là tự do, thoải mái là đủ. Anh quyết sẽ không có tự cuốn mình vào động sâu vô đáy đó nữa. Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, Hà Cố quay trở về lại khoang máy bay. Ánh mắt của Tống cửa hàng dõi theo anh cho đến khi mà anh ngồi xuống cái vị trí. Hà Cố nhìn hắn ta một cái rồi tiếp tục cầm sách lên đọc. Bàn tay lớn của Tống cửa hàng đặt lên trên trang giấy. Lẽ nào quyển sách này nó đẹp hơn tôi sao chứ? Đẹp. Hà Cố đè tay của hắn ta ra. Máy bay lâu như vậy đó, tôi muốn chỉ tìm một chút điện để mà làm. Nói chuyện với tôi đi. Chúng ta không có gì để nói cả. Bởi cảnh khác xa rồi, cuộc sống cùng với phạm vi khiến cho chủ đề chung với bọn họ không có nhiều. Tính cách của anh vô cùng trầm tĩnh, hơn nữa Tống cửa hàng thường tìm đến anh cũng là không có phải vì để nói chuyện phím. Đương nhiên có rồi. Chúng ta bên nhau đến tận 7 năm đó, sao có thể là không có gì để mà nói chứ? Chúng ta bên nhau 7 năm, Khi mà cậu đến tìm tôi, phần lớn chỉ có làm tình mà thôi. Hà cô cũng là không có ngẩng đầu. Nói cái gì chứ? Nghiên cứu kỹ thuật phòng the sao? Sắc mặt của Tống cửa hàng có một chút khó coi. Nè, tôi đến tìm anh để thích ở cùng với anh thôi. Hắn ta càng nói, âm thanh kia càng nhỏ hơn. Ừ, tôi tin cậu. Tống cửa hàng hẳn là thực sự thích ngủ với anh đi. Ít nhất là hai người ở các phương diện này khá là ăn ý. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có tiếng nói chung. Chuyện của anh tôi đều biết đó. Dĩ như gia đình, sự nghiệp, bạn bè của anh nữa. Hà cố nở ra một cái nụ cười. Phải không đó? Nguyên nhân tình cảm của mẹ tôi xảy ra bất hòa là gì chứ? Chức vụ của tôi Nam Sang là cái gì? Bình thường tôi hay tiếp xúc và gặp gỡ những ai? Tống cửa hàng ngẩn người. Hà cố lắc đầu. Tôi mới có tư cách nói đó. Chuyện của cậu tôi đều biết. Nhưng mà chuyện của tôi, cậu chưa bao giờ cảm thấy hứng thú đâu. Cho nên sẽ không hỏi. Mà dù tôi có nói đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chẳng nhớ. Ánh mắt của Tống cửa hàng hiện lên một cái nét lo âu. Nè, tôi sẽ nhớ kỹ mà. Từ bây giờ trở đi, anh nói cái gì tôi đều sẽ nhớ kỹ. Làm gì phải thế chứ? Hà cũng quay đầu nhìn hắn ta. Cậu vốn dĩ không có phải là người như vậy. Hiện tại bộ bản thân đi chiều theo tôi, lấy lòng tôi, còn ép mình không được ngủ cùng với người khác. Cậu rất có chuyện có đúng không chứ? Cư Hàng à, tôi biết thay đổi bản thân vì người khác đau khổ nhường nào đó. Bởi vì tôi đây đã từng trải qua rồi. Cho nên tôi khuyên cậu đừng có làm như thế. Hay là chính mình đi. Tôi cũng sẽ là chính tôi. Như vậy cả hai đều sẽ vui vẻ. Tống Cư Hàng cắn chặt răng lại. Mẹ nó chứ, anh còn hiểu tới người à? Tôi muốn anh, nhưng người khác có hay là không không quan trọng đâu. Anh đừng có bao giờ ra giải đứng đắn giảng đạo lý với tôi đó. Bao tôi từ bỏ nữa. Tống Cư Hàng, tôi cả cuộc đời này chưa từng biết lục bức là gì cả. Hắn nhìn Hà cô cứ luôn bình tĩnh mà phân tích cái gì như bọn họ rồi. Nó giống như cái tình cảm của hắn ta có thể thay đổi, có thể đo lường, có thể điều khiển vậy. Hắn đã chẳng có cách nào khống chế về Hà cố và trở nên hoàn toàn không giống bản thân mình. Hắn ta thậm chí là không cảm thấy hối hận. Nhưng mà Hà cố lại khuyên hắn ta lạc đường biết quay đầu sao chứ. Cùng mẹ đó, cái thể loại gì vậy đi? Hà cố của hắn ta là cái gì tới chứ hả? Hà cố nhún nhún vai không nói nữa. Tống cửa hàng trừng Hà cố đến tận cả nửa ngày, cuối cùng lại vô lực mà cúi đầu, đôi mắt ảm đạm tràn đầy khổ sở cùng với thất vọng. Hà cố của hắn ta cách hắn ta gần đến như vậy đó, nhưng mà hắn ta không thể nào thỏa sức để ôm lấy. Hắn muốn Hà cố cười với hắn ta, dùng đến cái sự chuyên chú độc nhất vô nhị ở trên thế giới mà nhìn hắn. Rất muốn, rất rất muốn, muốn đến sắp phát điên luôn rồi. Sao hắn ta lại nắm bóp Hà cố như vậy chứ? Về đến Trung Quốc vẫn là trời sáng. Hà cố ngủ một giấc ở trên máy bay, nhưng mà toàn thân vẫn cứ mệt mỏi rã rời. Hạ cánh xuống, anh trực tiếp bị nhét lên trên xe của Tống cửa hàng. Anh kiên quyết muốn về nhà. Tống cửa hàng không có tình nguyện, nhưng mà hiển nhiên vẫn còn cái việc khác phải làm. Tạm thời là không để đến anh. Bạn nói, anh có tin về nhà, nhưng mà phải bật điện thoại 24/24 đó. Đừng quên giấy tờ của anh. Nó vẫn cứ còn ở chỗ của tôi. Đừng cho linh tinh. Hạ cô lạnh nhạt nói, Tống cửa hàng à, tôi không phạm pháp. Tại sao tôi phải chạy chứ? Cậu đừng bức người quá đáng đó. Tôi không có ý đó. Tống cửa hàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà hôn anh một cái. Khoảng thời gian rời đi, tôi đã quá khó chịu rồi. Tôi sẽ lại phải bỏ im lặng mà bỏ đi lần nữa đó. Anh muốn đến đâu, ít nhất là hãy để cho tôi biết đi. Ít nhất hãy để cho tôi có thể nhìn thấy anh. Hà cô quay mặt đi. Ánh mắt của Tống cửa hàng tối sầm lại, giữ cầm, mạnh mẽ xoay đầu quanh lại, hôn lên trên cái đôi môi mềm mại kia tựa là sâu. Hà cố hùng hằng đẩy hắn ta một phen. Giỡn muốn bị cắn thêm à? Tống cửa hàng dùng cái đầu ngón tay sờ sờ vào cái cánh môi vẫn cứ mang theo hơi ấm. Tôi sẽ tìm đến anh. Lái xe đưa Hà cố đến tiểu khu. Hà cố vui mừng vì khi bị Tống cửa hàng bắt đi, anh đã mang theo chìa khóa. Nếu không thì trên người của anh chẳng có gì cả. Chẳng có phải là ngay cả cửa nhà cũng là không vào được. Lên trên lầu, anh mở cửa, trở về cái căn nhà xa cách 3 tháng mà đã như qua mấy thế kỷ rồi. chuyện phát sinh qua 3 tháng này đã thay đổi triệt để một cái số tư ở trong anh. Anh không dám nói chính mình hoàn toàn là thoát khỏi cái ám ảnh của Tống Cư Hàn. Dù sao thì đó cũng là 7 năm đã in từng vết chân máu. Nhưng mà anh đã có thể đối mặt, có thể chống đỡ. Kế tiếp, anh nên lo lắng về cuộc sống của sau này. Anh gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, bảo bản thân về nước rồi, đến lúc đó là có thể cùng với Tố Tố để mà đi. Mẹ con rất vui, bà lại còn hỏi anh đi chơi như thế nào, có vui không? Anh chỉ có thể nói là rất tốt. Cúp điện thoại, anh lại gọi cho Cố Thanh Bùi. Âm thanh của anh thấp thỏm, nghe thút thút. Thời điểm kết nối, nó vô cùng căng thẳng. Hà Cố à, chú về nước rồi sao? Cố Thanh Bùi, thanh âm có vẻ là nghe thực bình thản. Hà Cố âm thầm thở phào. Cố Tổng à, tôi đã trở về rồi. Anh sao rồi chứ? Ừ, tôi đã đổi sang làm công ty của bạn rồi. Cũng được đó. Cố Thanh Bùi rõ ràng là có một chút lảng tránh. Hà Cố biết tình hình của Cố Thanh Bùi không ổn cho lắm. Dù sao thì những cái bức hình đó đã truyền khắp ở trong giới thương nghiệp rồi. Với lại hơn nữa, đắc tội Nguyễn Lập Giang ở Bắc Kinh này, cơ hồ là không có nơi để mà sống yên ổn. Nhưng mà Cố Thanh Bùi cũng là không có phải là người dễ dàng bị đánh gục như vậy. Nghe tin gã ta hiện tại dường như vẫn là ổn, anh đã yên tâm hơn không ít. Anh nói, vậy là tốt rồi. Khi nào rảnh rỗi thì gặp nhau đi. Cố Thanh Bùi dừng một chút. Tối nay có thể đó. Anh cũng là muốn tâm sự cùng với chú. À, được rồi, tối nay gặp. Hà Cố thu vào một phen, viết một bức email cho quản gia ở bên Paris, bảo ông ta gửi hành lý của anh về. Sau đó lại viết thêm email nữa cho chú Hạ Nhất. Trong mail, anh xin lỗi chú Hạ Nhất và đồng thời cảm ơn y đã ở bên cạnh anh suốt khoảng thời gian này. Anh cố ý nói thật là khách khí, chỉ để có thể khiến cho mối quan hệ giữa hai người trở nên xa cách ra. Trong khoảng thời gian này, anh lại thường thường sẽ nhớ tới cái người thanh niên nhiệt tình và cởi mở ấy, cùng với cái sự ấm áp và trải nghiệm tốt đẹp mà y đã mang tới. Mặc dù chỉ là một lần gặp gỡ tươi đẹp ở trên chặng đường du lịch thôi, thì nó cũng là có ý nghĩa đặc biệt đối với anh. Giống như là tượng trưng cho cái cuộc ly biệt giữa anh đối với quá khứ, giữa cái thời niên thiếu mang tên Tống Cư Hàn. Nếu như anh chưa hề gặp Tống Cư Hàn, có lẽ anh sẽ thích người như chú Hạ Nhất, trải qua một cuộc sống đơn giản mà lại khoái hoạt. Nhưng anh đã tiêu hao hết tất cả cái năng lực yêu thương mất rồi. Anh không còn gì để có thể chia sẻ cho người khác nữa. Chuẩn bị một hồi, anh lái xe đi tìm Cố Thanh Bùi. Hai người vẫn lại hẹn nhau tại cái quán bar nhỏ yên tĩnh mà thường tới đó. Anh vừa tiến vào, Cố Thanh Bùi vẫn ngồi trên sofa trong một góc. Chỉ là mặt mày rõ ràng trở nên nặng nề của Cố Thanh Bùi đã nói lên cái rất nhiều điều. Hà Cô âm thầm thở dài. Anh không biết khi nào thì mới có thể nhìn lại Cố Thanh Bùi tràn đầy nhiệt huyết kia. Anh kính trọng, ngưỡng mộ, thích Cố Thanh Bùi đến như vậy. À, Hà Cố à. Cố Thanh Bùi cười cười, rồi hướng anh vẫy vẫy tay. Cố Tổng à, đã lâu không gặp. Hà Cố ngồi xuống đối diện với gã, ra vẻ thoải mái mà nói. Nhìn anh cũng đã không tệ lắm đó. Cố Thanh Bùi cười cười. À, chẳng phải là thiếu ăn thiếu mặc gì cả. Nghĩ tới ra một chút lộn thôi. Nè, không hổ danh là Cố Tổng à. Hà Cố thực sự rất là bội phục cái sự bình tĩnh ung dung này của con người này. Còn chú, ở chỗ chơi như thế nào rồi? Phơi nắng đèn rồi đó. Hà Cố cười nói. Dạ, đi nhiều nước lắm, chơi thực sự là mệt rồi nên liền trở về. Nè, ra ngoài lâu sẽ phát hiện, vẫn là ở trong nhà tốt hơn, có đúng không chứ? Đúng vậy. Hà Cố gật đầu. Nè, anh nói trong điện thoại anh tới công ty của bạn sao? Ừ, bất động sản Khánh Đạt. Ồ, công ty của Dương Tứ sao chứ? Bất động sản Khánh Đạt vô cùng nổi tiếng ở trong giới, Hà Cô cũng đã từng làm quen. Anh rất vui cho Cố Thanh Bùi. Vậy thì tốt quá rồi. Cố Tổng không hổ danh là Cố Tổng à. Cố Thanh Bùi cười nhàn nhạt. Khi tự tiện vẫn vốn dĩ là muốn tự cái gì sự nghiệp hơn, nhưng mà tình trạng hiện giờ lại không tốt cho lắm. Vừa lúc là Dương Tấn có một số việc cần anh hỗ trợ, anh liền qua đó cũng rất tốt mà. Trước tiên cho là ổn định một thời gian rồi bàn tiếp đi. Ừ, như vậy chắc là tốt nhất đó. Hà Cô nâng ly rượu. Chúc mừng Cố Tổng. Cảm ơn. Cô Thanh Bùi nâng ly. Nè, anh thấy chú cũng đã thay đổi rồi đó, nên cái ly này chúc mừng hai chúng ta đi. Dạ, chúc mừng hai chúng ta. Hai người uống một hơi cạn sạch. Hà Cô nhìn ánh mắt có một chút mệt mỏi của cô Thanh Bùi. À, nè, cô tao làm việc có rất bận đúng không chứ? Nhớ là phải chú ý sức khỏe đó. Yên tâm đi, cơ đội công tác hiện tại là hơi lớn lắm, nhưng mà nó lại khiến cho anh vui hơn. Hà cô dừng một chút. Anh cùng với Nguyên Dương thế nào rồi? Cô Thanh Bùi cứng đờ, lập tức chẳng hề để ý mà nở ra một cái nụ cười. Chia tay. Hà cô gật đầu. Cũng tốt. Một đại thiếu gia vừa sinh ra đã ngầm thì gian rồi, sao có thể hiểu nổi gian khổ khó nhọc của người khác chứ. Cô Thanh Bùi lắc đầu. Giữa chúng tôi có quá nhiều trở ngại không thể vượt qua, chia tay giờ là thoải mái hơn. Em hiểu mà. Anh quá hiểu mà. Chia tay thoải mái đi. Cô Thanh Bùi thấp giọng nỉ non, cũng lại không biết đang nói cho ai nghe. Hà cô nhìn vào biểu tình có một chút hoảng hốt của cô Thanh Bùi, trong lòng rất là không dễ chịu. Cô Thanh Bùi rất nhanh liền phục hồi lại cái bộ dáng của từng ngày. Gã ta lắc nhẹ ly rượu. Hà cô à, tiếp theo chú định làm gì chứ? Vẫn chưa nghĩ xong nữa, nhưng mà em định sẽ rời khỏi Bắc Kinh đó. Tại đây anh rất khó tìm thấy công việc hợp ý của mình. Anh là cũng không muốn ở cái nơi cách tống cửa hàng quá gần. Với lại hơn nữa, ra ngoài chơi một vòng, anh phát hiện ra chính mình có thể vượt qua cái nỗi sợ hãi khi mà tiến vào hoàn cảnh xa lạ. Có lẽ đã đến lúc anh thực sự nên thử một phen rồi. Rồi khỏi sao? Cô Thanh Bùi nhìn anh. Vậy chú có muốn đi Singapore cùng với anh không chứ? Singapore sao? Hà cô ngẩn người trong giây lát. Cô Tổng à, anh muốn đi Singapore sao chứ? Anh từng đi công tác tại Singapore cùng với cấp trên của mình, ấn tượng đối với cái nơi đó là không tồi, sạch sẽ yên bình, trình độ văn minh cao, với lại hơn nữa đa số mọi người đều nói tiếng Trung. Cô Thanh Bùi gật gật đầu. Muốn thay đổi hoàn cảnh, Dương Tấn lại còn có sản nghiệp ở Singapore, anh lại có thể qua đó giúp cậu ta quản lý, chắc là chú cũng chẳng có gì lưu luyến với cái nơi này nữa, có đúng không chứ? Sao muốn đi cùng danh chứ? Đại ngộ tuyệt đối là sẽ khiến cho chú hài lòng đó. Hà cô trầm mặt xoa xoa tay. Chú có thể suy nghĩ cho kỹ, nghĩ xong rồi hãy liên lạc với anh. Cô Tổng tính toán khi nào thì đi chứ? Cô Thanh Bùi nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt hiện lên một chút đau thương cùng với thất vọng. Nhanh thôi. Hà cô đoán được cô Thanh Bùi từ bỏ cái nền tảng mà dốc sức làm 10 năm ở Bắc Kinh này, nhất định chính là có liên quan đến cái người gọi tên là Nguyên Lập Giang. Anh đột nhiên nhớ tới ngày xảy ra cái chuyện này, những lời mà cô Thanh Bùi nói với anh ở trong điện thoại. Ý tứ có lẽ là anh không nên trải qua khủng hoảng tình cảm ở cái tuổi này. Những chuyện này chẳng có liên quan nhiều lắm đến tuổi tác, vì nó đâu có phải là do con người ta lựa chọn đâu chứ. Sự thay đổi của cô Thanh Bùi hiện giờ, nếu như so sánh với lúc trước, thì thật khiến cho người ta thổn thức đến không thôi. Đề tài này làm cho không khí trở nên quá mức trầm trọng. Cô Thanh Bùi linh hoạt thay đổi chủ đề, tán gẫu cái quá trình du lịch tại châu Âu của Hà Cố. Này còn trêu đùa. Nè, nước ngoài cỡ mới như vậy đó, cậu đi chơi lâu đến như thế, có gặp được mối tình nào đẹp đẽ không chứ? Dồn dị là một câu trêu chọc vô tình. Hà Cố lại giật mình. Cô Thanh Bùi như mày. Thật sự có đấy à? Hà Cố cười cười. Dạ, gặp một cô trai cũng rất là tốt đó. Trong đầu của anh hiện lên một nụ cười dạt dào nhiệt tình của chú Hạ Nhất. Đừng đó mà cô à, chú làm cho anh nhìn anh đi gặp mặt khác xưa đó. Nè, là người nước nào chứ? Dạ, người Hà Lan gốc qua. Sao, có anh chụp không? Hà cô chần chừ một lát, mở điện thoại ra, lướt ảnh của chú Hạ Nhất, đưa cho cô Thanh Bùi. Cô Thanh Bùi cười nói. Vô, tiểu số ca hả? Bộ dạng thật là đáng yêu đó. Hà cô gật gật đầu. Nè, cậu ấy sẽ tới Trung Quốc chứ? Hà cô lắc lắc đầu. Rất tốt. Cô Thanh Bùi kéo nhẹ cái khóe miệng của mình. Chú biết không Hà cô, anh là cảm thấy như vậy mới chính là tốt nhất đó. Tận hưởng lạc thú trước mắt, hảo tu hảo tán, tất cả mọi người đều vui vẻ, đừng có yêu đương gì cả, tất cả đều là vô nghĩa thôi. Gã quay mặt đi, nhìn ngoài cửa sổ, sự mà anh Tuấn bị ánh sáng ảm đạm chiếu lên, lông mi cong cong khẽ rung, ánh mắt thâm trầm, nó giống như đang gánh vác cái nỗi cô đơn của một nửa thế giới. Đúng vậy. Hà Cố cúi đầu, rồi cười khổ nói. Em đã nghĩ thông suốt hơi muộn rồi. Tạm biệt Cố Thanh Bùi, Hà Cố lái xe chậm rãi về nhà. Trên đường, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà vẫn không có hạ được quyết định. Nếu như thực sự phải rời khỏi, mẹ con nhất định sẽ hy vọng anh tới Thượng Hải. Mà bản thân của anh căn bản không có biết bản thân là muốn đi chỗ nào cả. Anh trước giờ luôn là cái người rất là quả quyết, thế mà lại do dự ở trong cái sự chuyện này. Về đến nhà, anh phát hiện ra một chiếc xe quen thuộc ở dưới lầu. Đổ xe xong, anh bình tĩnh bước qua, cửa xe bật mở, Phùng Tranh từ bên trong đi ra. Hai người cũng đã gần nửa năm nay không gặp lại nhau, hiện giờ là đứng đối diện với nhau, quả nhiên giống như là đã xa cách vài thế kỷ. Hà Cô gật đầu. Sao cậu tới đây chứ? Muốn biết anh ở đâu cũng đây không khó thôi. Hồ sơ nhân viên của anh đi năm đó khi mà đi tới chỗ của tôi bữa đó, địa chỉ chính là nơi này. Phùng Tranh cúi đầu, dùng giày da bóng loáng giống như là đến một chút bụi nào đó, rồi đá cái viên ở dưới chân. Chỉ là mạo muội đến đây thôi, tôi sợ anh sẽ tức giận đó. Tôi chưa đến nỗi sẽ tức giận đâu. Hà Cố hào phóng nói. Lên trên ngồi không? Thời gian trôi qua, anh đã có thể bình tĩnh mà đối diện với Phùng Tranh rồi. Phùng Tranh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc cùng với vui sướng. Hà Cố lên đầu, Phùng Tranh vội vàng nói gót theo sau. Vào phòng, Hà Cố nói. Ngồi đi, uống chút gì không? Trà. À, thôi muộn như thế này rồi, cậu muốn trà hay là cà phê đều sẽ mất ngủ đó. Để tôi rót cho cậu chút nước. Phùng Tranh sững sờ. Anh vẫn nhớ rõ sao? Nhớ rõ đó. Cậu đã bị lòng cảm với mấy cái thứ này mà. Ánh mắt thầm trầm của Phùng Tranh dõi theo cái bóng dáng của Hà Cố. Hà Cố rót hai cốc nước đặt trước mặt của Phùng Tranh. Sao đột nhiên lại đến tìm tôi chứ? Tôi tìm anh đã lâu lắm rồi đó. Số điện thoại của anh bị tiết lộ trên mạng. Bắt đầu từ khi đó anh luôn tắt máy. Lúc ấy tôi muốn đi tìm anh, nhưng rồi lại nghĩ tới cảm xúc của anh chắc chắn là rất kém, hay là không muốn gặp tôi. Đợi khi mà tin tức bớt nóng đi, tôi vẫn là không tìm thấy anh. Điều tra ra mới biết là anh xuất ngoại. Phùng Tranh nhíu mày mà nhìn Hà Cố. Anh nói thiệt cho tôi biết đi, anh vẫn ổn chứ? Hiện tại tôi rất ổn. Hà Cố uống một ngụm nước. Cậu xem, tin tức đã chìm xuống rồi, cũng là chẳng có ai tiếp tục bàn luận về tôi nữa, hết thảy như thường. Nhưng mà anh rời khỏi Nam Sang đó. Ừ, đúng vậy. Không muốn khiến cho họ khó xử nữa. Hà Cố cười cười. Nam Sang cũng hào phóng lắm đó, cho tôi một món tiền thưởng lớn. Hà Cố à, vì cái tình cảm này anh đã hy sinh quá nhiều rồi. Hà Cố nhún nhún vai. Những cái lời nghe qua có vẻ là châm chọc như trước kia, hiện tại anh lại cảm thấy thật là bình thường. Thế nên bây giờ không phải tôi tỉnh táo rồi sao? Thật tốt quá. Phùng Tranh vui mừng mà nói. Tôi biết ngay là sẽ có ngày này mà. Hà Cố gật gật đầu. Tôi cũng biết. Nè, tiếp theo anh có dự định gì không? Dự chuẩn nghĩ xong, đến chỗ của tôi đi. Phùng Tranh nghiêm túc nói. Hà Cố phì cười một tiếng. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi là khó mà tìm được công việc đó. Tôi chẳng ngờ tôi vẫn rất được hoan nghênh đấy chứ. Phùng Tranh chống hai cái khuỷu tay lên trên đùi của mình, mười ngón tay thon dài đang chéo lại nhìn Hà Cố chăm chú. Thế nào chứ, có người khác tụi anh hả? Bất luận là hắn ta trả bao nhiêu lương, tôi được trả gấp đôi. Không phải vấn đề gì tiền bạc đâu, tôi lại cảm thấy chúng ta không hợp để làm việc chung. Bỏ qua một bên cái chuyện xấu hổ giữa anh và Phùng Tranh, nếu như tổng cửa hàng biết, thật sự là không tưởng tượng nổi là hắn ta sẽ gây sự ra sao. Nghĩ thôi đã đủ khiến cho người ta đau đầu rồi. Phùng Tranh thở dài, biểu tình mất mát. Trong lòng của Hà Cô cũng quả thật là không dễ chịu gì cả. Tôi chỉ là không có gì đâu, chỉ là xảy ra quá nhiều chuyện thôi. Tôi hiểu mà. Phùng Tranh cứ buồn. Hà Cố à, tôi hiểu. Anh không muốn gặp tôi, cũng là không muốn tiếp tục tiếp xúc với tôi. Tôi cũng là muốn tôn trọng anh, để cho anh không thấy tôi. Nhưng mà tôi vẫn là không có nhìn được đâu. Tôi luôn nghĩ, nếu không có tấm cửa hàng, chúng ta sẽ thế nào chứ? Năm đó chúng ta hợp nhau đến như vậy mà, đã từng là bạn tốt đến như thế. Nếu như không có tấm cửa hàng, chúng ta lại có thể sẽ rất hạnh phúc, có đúng không chứ? Hà Cố cúi đầu không nói gì. Y như này, sau khi về nước nhìn thấy anh, dù cho như thế nào đi chăng nữa cũng đều là không thu hồi lại được. Vậy là hơn nữa khi mà nhìn thấy tấm cửa hàng chẳng có quý trọng anh chút nào cả, tôi lại càng hối hận lúc ấy đã không ở lại bên cạnh anh, thì có lẽ lúc đó tất cả đã khác rồi. Phùng Tranh à, chuyện tôi giám đốc cửa hàng không có phải là lỗi của cậu đâu. Tuy rằng là cậu giấu tôi cái việc quan trọng nhất, đã làm cho tôi không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà hiện tại tôi đã buông bỏ tất cả rồi. Cậu đó cũng đã không có cần phải tự trách nữa đâu. Nhưng mà tôi không thể buông bỏ đâu. Phùng Tranh hít sâu một hơi, trong mắt cất giấu cái nỗi khổ riêng. Tôi luôn nghĩ đến anh, nghĩ đến chúng ta. Cuộc đời này của tôi rất ít là hối hận về cái chuyện gì đó đó. Chỉ riêng anh đã khiến cho tôi phải hối hận về rất nhiều về quá khứ đó. Hà cô biết là không nên nói cái gì cả. Anh cũng đã hối hận vì rất nhiều chuyện. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, cái chuyện anh tưởng rằng có thể lựa chọn, đôi khi lại không có lựa chọn. Hối hận thì thay đổi được cái gì chứ? Phùng Tranh thầm tình mà nhìn Hà cố. Tôi suy nghĩ đó rất lâu rồi. Tôi không muốn về năm sau lại phải hối hận việc ngày hôm nay đâu. Dù có qua đời còn lại, lập tức không người hối hận về một quyết định đã làm hoặc là chưa làm trong quá khứ. Vậy nên Hà cố à, yên nghiêm túc nói, cho tôi một cơ hội đi. Tôi thích anh, tôi muốn ở bên anh. Hà cố ngẩn người. Anh cho rằng Phùng Tranh xuất phát từ cái sự quan tâm tìm anh để mà ôn kỷ niệm. Anh thế nào cũng không nghĩ tới Phùng Tranh sẽ đột nhiên thổ lộ với anh. Trong ấn tượng của anh, Phùng Tranh luôn như gần như xa. Khi nóng khi lạnh, anh căn bản là đoán không ra Phùng Tranh chính là đang nghĩ gì. Nhưng mà anh không hề cảm thấy Phùng Tranh thích anh, mà nhiều hơn có lẽ chính là chấp niệm đối với năm đó đi. Anh trầm ngâm một lát. Phùng Tranh à, tôi cảm thấy không phải là cậu thích tôi đâu. Chỉ là cậu không cam lòng bài dưới tay của tấm cửa hàng thôi. Phùng Tranh như cho mày kiếm lại. Hà cố à, anh nghĩ là tôi ấu trĩ giống như tấm cửa hàng sao chứ? Có lẽ là năm đó tôi đã từng nghĩ như vậy rồi, nhưng mà hiện tại đơn thuần là anh thu hút tôi. So với lúc đó, anh bây giờ lại càng tốt hơn, ưu tú hơn, quyến rũ hơn. Tôi thừa nhận rằng tấm cửa hàng kia đã khiến cho tôi rất không cam tâm. Nhưng mà tôi không cam tâm không phải là vì bại dưới tay của hắn ta, mà là vì tôi chưa thể nào bảo vệ anh, chưa có thể có được anh. Thân thể của Hà cô nhìn không được mà lùi về phía sau. Đến khi mà lưng dựa trên sofa, anh lắc lắc đầu, cảm giác là có một chút lơ mơ. Phùng Tranh à, tôi nói thật đó, tôi không thể nào chấp nhận cậu được đâu. Giờ chúng ta có quá nhiều thứ mà tôi không quên nổi. Phùng Tranh cười có một tiếng. Hà cố à, anh quả thực rất độc ác đó. Ngay cả cái lời lẽ uyển chuyển một chút thôi cũng không đỡ nói hay sao chứ? Thực xin lỗi, nhưng tôi lại cảm thấy cái loại chuyện này nó càng rõ ràng lại càng tốt đó. Anh nói qua tên lời không sai, ngay cả cái điểm này cũng khiến cho tôi thích anh đó. Phùng Tranh lắc lắc đầu, cười yếu ớt. Anh chẳng thay đổi một chút nào cả. Cho dù là thống cư hàng cũng đã không làm cho anh thay đổi. Thật may mắn đó. Cậu sai rồi, thống cư hàng đã làm cho tôi thay đổi quá nhiều. Không, anh hiện tại đã rời xa hắn ta rồi, anh trở về rồi. Hà cố sững sờ. Anh trở về rồi sao? Hà cố à, hay là cứ trai sát mang tên tống cửa hàng ấy qua một bên đi. Cuộc đời của anh đã đến lúc bắt đầu sang trang mới rồi. Cuộc đời của tôi gọi là sang trang đó, nhưng tôi không thể nào yêu ai được nữa rồi. Hà cố cười ảm đạm. Phùng Tranh à, đừng lãng phí thời gian vì tôi. Phùng Tranh lắc lắc đầu, nghiêm túc mà nói, nói đến cùng chẳng qua chỉ là một cái cuộc tình mà thôi. Chỉ là một lần thất tình, không phải là anh nghĩ quá nghiêm trọng rồi chứ? Khỏi là năm rưỡi nữa thôi, anh sẽ thực sự là không để đến hắn ta nữa. Anh chỉ đến 30 tuổi mà, sao anh biết là anh sẽ không yêu thêm một ai khác chứ? Hà cô nở ra một cái nụ cười, cười đến cuối thanh âm đã có một vài phần chua xót. Tôi những cái luôn an ủi bản thân của mình như thế đó. Phùng Tranh à, chúng ta quả thực có một chút an ý đó. Anh vẫn luôn mong muốn bản thân của mình tin tưởng những cái lời an ủi này, nhưng mà đáy lòng quanh rất là rõ, 7 năm qua đối với anh mà nói không có chỉ là một cái cuộc tình. Kết quả anh gặp phải cũng không chỉ là một lần thất tình. Anh đã bị đào rỗng triệt để từ trong ra ngoài. Nếu như tâm đã chết rồi mà người còn có thể sống, đại khái chính là trạng thái hiện tại của anh. Anh cố gắng đi tìm một chút khoái hoạt, một ít công việc, một cái giá trị tồn tại để cho anh có thể có lý do để mà sống. Nhưng mà anh biết kỳ thực anh đã mất hết những cái hứng thú đối với mọi thứ, chẳng quan tâm gì nữa. Thậm chí anh lại còn không có bất kỳ chờ mong nào đối với tương lai. Đôi khi suy nghĩ thấu đáo lại, tại sao anh yêu tống cư hàng, yêu đến mức là 7 năm chưa dậy vò cũng đã không muốn buông tay. Có lẽ là bởi vì Tống Cửu Hàng chỉ là ánh sáng chói mắt nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời ảm đạm tối tăm của anh. Tống Cửu Hàng có được tất cả những cái phẩm chất mà anh hâm mộ, có được những cái thứ khác hoàn toàn với anh. Cuộc đời trẻ đầy sắc màu, có lý tưởng, có tài năng, có tương lai vô hạn. Khi mà anh máy móc đi học, đọc sách, công tác, tuần tự trải qua một cái cuộc đời không nơi nương tựa, Tống Cửu Hàng lại khiến cho anh biết được cuộc đời có thể phi phàm như thế nào. Làm cho trái tim luôn lạnh nhạt của anh, nó có dục vọng mãnh liệt, cuồn cuộn sụp sôi. Không sai, lần đầu tiên anh yêu thích, muốn được cái thứ như vậy, muốn được thân cận cùng với người đó như vậy, bất thiết mong đợi tương lai của hai người như vậy. Nếu như Tống Cửu Hàng nói làm bừng sáng cuộc đời của anh cũng là không đủ đâu. Bởi vì yêu thích, khát vọng chờ mong những cái thứ này quả thực, nó thực sự là quá mức tốt đẹp. Tốt đẹp đến nỗi là cảm thấy anh có được nó, anh mới là một người có máu có thịt, có giá trị sống. Cho nên anh mới luôn không rõ và không nỡ buông tay. Nhưng mà Tống Cửu Hàng quá sáng đêm cũng là quá nóng. Thứ anh cầm là một cái cây sắt nung đỏ rực, nó đầu đến tận cùng nên buộc phải dừng tay. Chỉ là khoảnh khắc đó thôi, có nghĩa là anh đã từ bỏ cái màu sắc của cả thế giới. Đây không chỉ là một cuộc tình, đây cũng không chỉ là một lần thất tình. May mắn thay, không có màu sắc, anh vẫn có thể sống. Chẳng qua là vô gì một chút thôi, ít nhất là không cần phải cảm nhận cái nỗi đau kia nữa. Phùng Tranh nhìn vào cái sự thất vọng trong ánh mắt của anh, trong lòng cảm thấy khó chịu đến không thôi. Mặc kệ là như thế nào, anh không thể nào phản án tử cho cuộc đời mình được. Người như Tống Cửu Hàng không có đáng để cho anh lãng phí đời mình đâu. Tôi làm quá nhiều chuyện khiến cho bản thân của mình phải hối hận. Lần này tôi sẽ không lùi bước nữa. Hà Cô, hãy để tôi theo đuổi một lần nữa đi. Hà Cô thở dài rồi lắc lắc đầu. Phùng Tranh à, tôi không muốn làm cho cậu thất vọng đâu. Tôi... Hà Cố à! Phùng Tranh kia định nói, đây chính là quyết định của tôi, tự tôi lựa chọn. Cho dù làm cho tôi thất vọng cũng không phải là lỗi của anh. Tôi có thể sẽ rời khỏi Bắc Kinh đó. Phùng Tranh sững sờ một chút. Anh muốn đi đâu chứ? Chưa quyết định, nhưng tôi muốn thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của tôi, tìm công việc khác. Anh lo là Tống Cửu Hàng quấn lấy anh sao? Hà Cố như mày, sao có biết chứ? Tôi biết Tống Cửu Hàng đi Pháp đó. Phùng Tranh bình tĩnh nói, tôi cũng biết là hắn ta nhất định là đi tìm anh. Hà Cố quay mặt đi, không quá vui vẻ mà nói, tại sao hắn ta phải đi công tác chứ? Bất kỳ ai cũng đã không muốn bị điều tra, có một Tống Cửu Hàng đã đủ phiền lắm rồi. Bởi vì hắn ta luyến tiếc anh. Hà Cố quay đầu nhìn y, tôi đã đúng rồi, có phải không chứ? Phùng Tranh cười lạnh. Tôi thật vui vì nhìn thấy Tống Cửu Hàng có ngày hôm nay đó. Tôi nghĩ nhiều rồi, hắn chỉ là Hà Cố à. Phùng Tranh lập tức ngắt lời của anh, anh căn bản là không biết đâu, bản thân của anh quyến rũ đến nhường nào. Nhưng mà anh không thể nào tiếp tục tin Tống Cửu Hàng được nữa. Hắn ta vĩnh viễn không có thể nào chung thủy đối với anh đâu. Hắn ta chỉ xem anh đến vô số đau khổ cho mà thôi. Tôi biết mà, không ai hiểu Tống Cửu Hàng hơn anh đâu. Phùng Tranh nhìn không được mà cười một chút, ánh mắt có một chút điểm âm quan. Tống Cửu Hàng, tôi mong chờ kết cục thảm bại mà hắn ta tự rước lấy đó. Hà Cố lắc lắc đầu, hắn chẳng kiên trì được bao lâu đâu. Nè, nếu như lo lắng Tống Cửu Hàng muốn rước lấy anh, muốn rời đi, vậy thì hãy giao cái chuyện này cho tôi đi. Tôi sẽ đi tìm Tống Hạ và Vanessa. Tống Cửu Hàng sẽ không nghe lời ai cả đâu, vô dụng thôi. Với lại hơn nữa, Hà Cố bình tĩnh mà nói, chuyện của tôi tự mình giải quyết. Hà Cố à, anh đừng cố chấp như thế chứ. Tôi có thể. Phùng Tranh à, Hà Cố nghiêm túc mà nhìn y, chuyện của tôi tự mình giải quyết. Phùng Tranh thở nhẹ một hơi rồi cười khổ mà nói, Tống Cửu Hàng không biết quý trọng người như anh, hắn ta rồi đây sẽ phải hơn cả đời đó. Hà Cố đang sẽ dứt nồng, chợt nghe thấy chuông cửa trong nhà vang lên. Anh miệng cưỡng hé mở ra cái đôi mắt, nhìn đồng hồ ở trên tủ đầu giường, mới 6 giờ sáng. Về nước được vài ngày, anh vẫn chưa quen với cái sự chênh lệch múi giờ. Làm việc và nghỉ ngơi nó có một chút hỗn loạn, hiện tại vẫn là buồn ngủ đến muốn chết. Anh ngáp một cái, xuống giường, nhìn ra ngoài từ mắt mèo là Tống cửa hàng. Anh chỉ là cảm thấy một trận phiền muộn, mở cửa phòng ra, gạch cái cánh cửa chống trộm mà nhìn hắn ta. Cậu đến sớm như thế này, đi làm gì chứ? Mang bữa sáng đến cho anh. Tống cửa hàng lắc lắc cái túi trong tay, nụ cười vừa sáng lạng lại vừa xinh đẹp. Cậu đến trước cửa đi, tôi ngủ dậy sẵn. Tống cửa hàng trừng anh. Nè, tôi đã cố gắng dậy sớm đó, đã vội vàng mua bữa sáng mang tới cho anh trước lịch trình ngày hôm nay. Anh cũng là không nỡ mời tôi vào nhà uống chén nước hay sao chứ? Không, nếu không thì cậu mang đi đi. Hà Cố nói xong liền định đóng cửa. Hà Cố à? Tống cửa hàng đấm đấm lên trên cái cửa trống trộm. Anh có lương tâm không nữa, mở cửa cho tôi đi. Không phải là cậu mang bữa sáng nữa nè, muốn vào làm gì chứ? Tôi muốn... Tống cửa hàng tức giận nói. Tôi muốn ôm anh. Hà Cố đóng cái một cái rầm. Vừa quay người đi được hai bước, anh liền nghe thấy cái tiếng chìa khóa mở cửa. Anh nhắm mắt, hít sâu vài hơi mới có thể áp chế được cái nỗi xúc động muốn gào lên. Tống cửa hàng đẩy cửa bước vào. Nè, giống như là không muốn để cho anh biết tôi có chìa khóa đâu. Hà Cố nhíu mắt. Cậu lấy lúc nào chứ? Anh nhớ là mang máng có một cái chìa khóa dự phòng treo trên kệ giày, nhưng mà khi về đã không tìm thấy rồi, lại còn tưởng là bản thân của mình đang nhớ lầm. Trước lúc anh đi, Tống cửa hàng đem bữa sáng đặt ở trên bàn trà. Tôi cũng chưa ăn đó, Tiêu Tùng đợi tôi dưới lầu, tôi chỉ có 15 phút thôi. Chúng ta cùng nhận bữa sáng đi. Trả chìa khóa cho tôi. Không trả. Tống cửa hàng thuận tay cất cái chìa khóa kia vào trong túi. Trừ phi nào anh ăn sáng với tôi đi. Hà Cố khôi phục lại tâm trạng. Tôi đi đánh răng. Nhanh nha, tôi chỉ có 15 phút thôi đó. Hà Cố đánh răng xong bước ra, Tống cửa hàng đã bày sẵn hai cái suất bữa ăn sáng ở trên bàn, tha thiết mà nhìn anh, giống như là chú mèo đang đợi cho ăn. Hà Cố tiến tới. Anh xem, mì nè. Tôi biết là anh thích ăn nhất chính là mì vào buổi sáng đó. Tống cửa hàng cười cười, rồi nhìn anh. Cái này là tôi không nhớ sai chứ? Hà Cố gật gật đầu, cầm đũa lên, rồi bắt đầu ăn. Bát mì kia, nó vẫn cứ còn nóng hổi. Canh xương thơm lừng, trong thịt nạc có cái mùi vị tỏi, ngon vô cùng. Tống cửa hàng trầm ngâm nhìn cái xoáy ở trên đỉnh đầu của Hà Cố một lúc, đem mắt xẹt qua một chút cô đơn, mới cầm đũa lên mà ăn. Nè, hôm nay tôi đi qua hoạt động từ thiện đó, phải vào núi một tuần, quyên tiền cho các trường học là khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Tuy rằng chỉ là chuyện tốt, nhưng mà một tuần không được nhìn thấy anh đừng chạy loạn đấy nhé. Hà Cố chẳng nói gì. Nè, tiền bán mì hoành thánh ở trước á, gạch cua với nhà của tôi gần đây lại bán thêm dành thánh da cá với lại hoành thánh gà lông xù đó. Tôi vẫn chưa anh, để anh cùng ăn thử với tôi. Hà Cố vẫn cứ im lặng mà cúi đầu ăn mì. Nên lần này đi, nó có đặc sản hồ đào đó. Anh thích ăn trái hồ đào không chứ? Tống cửa hàng đợi nửa ngày cũng là chẳng có hồi ứng. Hắn ta thở dài, vứt cái đồ đũa nặng nề mà tựa lên trên ghế, nhớ mà nhìn Hà Cố. Hà Cố vẫn là như cũ, không phản ứng. Sau khi ăn xong, anh rút giấy lau miệng, sau đó rốt cuộc là ngẩng đầu nhìn Tống cửa hàng, đưa tay ra. Trả chìa khóa cho tôi. Tống cửa hàng bực bội mà đá ra trên bàn. Không trả đó, anh đi báo cảnh sát đi. Hà Cố nghĩ thầm, đổi chìa khóa là được rồi. Anh đứng dậy trở về phòng ngủ của mình. Tống cửa hàng đứng phắt lên. Vì đến đây gặp anh một lần đó, cả tôi là chỉ ngủ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà anh ngay cả ánh mắt đây cũng không thèm giết cho tôi lấy một cái là sao chứ? Hà Cố bình thản nói. Cái đó thì liên quan gì đến tôi? Anh... Tống cửa hàng tức đến nỗi là nắm chặt tay lại. 2 năm trước, cậu qua chỗ của tôi ngủ. Trời đã tối khuya rồi, nó nhất định là phải ăn một cái nồi phô hánh. Lần đấy cậu còn nhớ chứ? Tống cửa hàng giật mình, tự hồ giống như là nhớ tới cái gì đó, ánh mắt trở nên có một chút né tránh. Tôi đã chạy suốt 3 tiếng đồng hồ ở trong đêm tháng chạp đó, tìm thấy một tiệm kinh doanh 24 giờ. Kết quả lúc trở về phát hiện ra mình đi quá vội, cho nên quên mang chìa khóa. Tôi ấn chuông cửa, nhưng mà cậu đã ngủ rồi, không chịu mở cửa ra. Tôi đã ngồi đợi trong xe đến sáng. Cậu ngủ dậy lại chỉ là bánh quá ngọt quá ngấy, bỏ cả cái bánh kia. Biểu tình của Hà Cố không có một tia xao động. Kỳ thực thì chắc cậu cũng đã ngủ say đến thế đi. chỉ là con lười xuống giường, có đúng không chứ? Tấm cửa hàng cúi đầu, chẳng còn cái lời gì để mà biện bạch được nữa. Nè, chuyện giống như trên, đã qua rồi thì cho qua đi. Tôi lấy một ví dụ nè, không có phải là ý định khiến cho cậu ấy đấy đâu. Chỉ là tôi muốn nói cho cậu biết thôi. Người giống như cậu, không có thể làm cái loại chuyện lấy lòng người khác đâu. Cũng lại không có chuyện nào uất ức. Vậy cho nên, cô đừng miễn cưỡng nữa. Cậu không thoải mái, tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Tống cư hàng nhỏ giọng nói, trước kia thực sự là đối xử không tốt với anh đó, có đúng không chứ? Không tốt. Hà cô thẳng thắn nói, nhưng không sao đâu, cậu không có ghi dụ là phải đối xử tốt với tôi. Trái tim của Tống cư hàng tựa như bị thắt chặt lại, đau đớn vô cùng. Hắn thà rằng Hà cô sẽ tuôn hết tất cả bất mãn ra, còn hơn là nhẹ nhàng mà miêu tả hắn ta thành cái loại người chẳng ra gì như thế này, khiến cho hắn ta càng thêm khó chịu. Hắn lo âu mà nói, nè, tôi không biết là chăm sóc người khác đâu, nhưng mà tôi hứa sẽ học mà, anh không thể nào không cho tôi một chút thời gian được đi. Tôi không có hứng thú đâu, Hà cô nói. Chìa khóa thì tùy có một xử lý, tôi sẽ đổi cái khác. Tống Cường rút chìa khóa ra, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn ăn, ủy khuất mà nhìn Hà cô. Hà cô bước tới cầm chìa khóa lên. Tống Cường nhân cái cơ hội mạnh mẽ ôm chặt lấy anh, nói nhỏ nhỏ, đừng dễ dụ chứ, để cho tôi ôm anh một lúc đi, chỉ một lúc thôi. Ánh mắt của Hà cô xuyên qua hắn ta, thất thần mà nhìn vào bức tường trắng xóa kia. Hà cô à, tôi rất nhớ anh đó, thực sự rất nhớ anh. Tống cửa hàng nhỏ giọng nói, từ lúc anh rời khỏi tôi cho đến hiện tại cũng đã sắp 4 tháng tôi chưa từng chạm qua bất kỳ ai rồi. Bây giờ tôi cảm thấy bọn họ đều rất là nhạt nhẽo đó. Tôi chỉ muốn anh, nhưng mà tôi sẽ không ép anh đâu. Hà cố nhẹ giọng trào phúng, làm khó cậu rồi. Tống cửa hàng giả bộ là không nghe thấy, hôn thật mạnh lên trên cổ của Hà cố. Đợi tôi trở về đi. Hắn đi thẳng một mạch ra ngoài, không quay đầu lại. Hắn ta sợ rằng nếu như hắn ta quay đầu sẽ không nỡ rời khỏi mất thôi. Không phải là hắn ta không theo nhìn xa nhau vài ngày, chỉ là vừa không nhìn thấy Hà cố, hắn liền cảm thấy sợ hãi. Lúc đó Hà cố đã bỏ đi, chẳng một lời từ biệt, đã rạch lên trên người của hắn ta vài nhát dao. Khoảng thời gian ấy, hắn ta ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều bị cái cảm xúc bực tức, bị phẫn cho tới cực điểm xoay quanh. Hắn ta không thể chịu đựng thêm được nhiều hơn nữa. Tống cư hạng đi khỏi, Hà cố chậm rãi ngồi lên trên sofa, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Phùng Tranh thực sự giống như là những cái lời của y vừa nói, bắt đầu theo đuổi Hà cố. Hà cố từng lực không có bắt máy và trả lời tin nhắn từ y, nhưng mà không ngăn nổi cái việc y xuất hiện ở dưới lầu nhà của mình, bất đắc dĩ đành phải đáp ứng cùng với y ăn cơm. Hà cố cảm thấy rất là xấu hổ. Cái loại xấu hổ này nó vượt xa cái chuyện cũ khó tin giữa anh và Phùng Tranh, đã trở thành nguyên nhân lớn nhất mà anh không muốn tiếp xúc với y. Bởi vì anh cảm thấy một người đàn ông gần 30 tuổi, trầm lắng vô chỉ như anh, không có hợp để được theo đuổi. Được theo đuổi nên là để những cái bạn nữ hưởng thụ hơn, ít nhất là cái kiểu con trai vừa hào nhoáng vừa sáng lạng, giống như là Trang Tiệp Dư đặt ở trên người của anh, thực sự rất là đáng xấu hổ. Nhưng mà Phùng Tranh hiển nhiên không có cảm thấy như thế. Y xuất thân là nổi trội, giờ tay nhất chân đều tao nhã khéo léo, làm cái gì cũng là điều khiến cho người ta cảm thấy là cái chuyện đương nhiên. Y không hề cố ý bày chiêu trò tán tỉnh, chỉ là cái sự quan tâm cùng với tình cảm y đối với Hà cố khiến cho người ta không thể nào làm lơ cho được. Hai người đi ăn bữa trưa, tán gẫu một số chuyện về công việc, vẫn coi như là hợp ý đi. Họ từng là bạn tốt của nhau, muốn tìm thấy cái đề tài để mà nói chuyện hoàn toàn là không khó. Cơm nước xong xuôi, Phùng Tranh nói là muốn đưa Hà cố đến một nơi đặc biệt. Hà cố có một chút tò mò, thẳng đến khi mà xe quẹo vào cái con đường quen thuộc, anh mới nhớ ra đó chính là thủy cung anh cùng với Phùng Tranh đã từng đi. Hà cố từ trong xe nhìn vào công trình kiến trúc ở nơi không xa. Nè, tôi không ngờ nơi đây vẫn mở cửa đó. Nhưng mà shop không kinh doanh nữa rồi, nếu hiện tại là không tới xem nữa thì có lẽ năm sau chẳng còn đâu. Hà cố có một chút cảm khái, nhớ đến năm đó thủy cung này là một trong những cái nơi mới mẻ và nổi tiếng nhất thành phố này. Khi ấy, nếu như các cặp đôi không đến đây hẹn hò thì quả thực chính là không thể nào tin nổi. Nhưng mà hiện tại đã có rất nhiều thứ mới lạ hơn và thú vị hơn thu hút mọi người. Chỗ này cũng đã dần đi vào trong quên lãng. Hai người tiến vào trong thủy cung, một người đàn ông trung niên đang đợi họ. Hà cô nhận ra ông, đó chính là cái vị giáo sư đi theo để mà giới thiệu cho bọn họ năm đó. Giáo sư Trần à? Hà Cô vội giương tay. Lâu rồi không gặp. Anh trước giờ vô cùng tôn trọng những cái phần tử tri thức. Hiểu cô sao? Thật sự là không ngờ hai đứa sẽ đến đây đó. Giáo sư Trần cười cười. Nè, hai đứa quả thật là đến đúng lúc lắm đó. Thí cung này liên tục thua lỗ sau 2 năm. Sau này sẽ phải chuyển cái hướng sang nghiên cứu khoa học thôi. Cho nên hạn chế mở cửa cho người ta qua ra vào. Dạ, chúng cháu rất là thích nơi đây. Thế nào là cũng phải tới thăm lần nữa. Phùng Tranh cười nói. Lần đầu chúng cháu không tới nơi này, là bác đã đi theo giới thiệu. Lần cuối cùng cũng là phiền bác vậy. Không phiền, không phiền đâu. Bác đang nghỉ hưu không có việc gì làm nữa rồi. Ra ngoài đi dạo một chút cũng là rất tốt thôi. Hà Cô nhìn Phùng Tranh một cái, phát hiện ra Phùng Tranh cũng là đang mỉm cười nhìn anh. Trong lòng lập tức có một chút xúc động. Anh biết Phùng Tranh đang làm gì, nhưng lại hơn nữa Phùng Tranh đã đạt được mục đích của mình. Anh quả thực là nhớ lại cái khoảng thời gian niên thiếu mà bọn họ đã từng trải qua. Cũng nhớ lại anh đã từng trân trọng cái người bạn này biết bao nhiêu. Tinh thần của giáo sư Trần quả thực rất là tốt. Đưa bọn họ đi tham quan khắp thủy cung, giải thích giới thiệu. Hôm nay cơ hội là không có ai, dường như cả thủy cung đều là của bọn họ. Đặt mình ở trong thế giới xanh thầm thầm, khiến cho lòng của người ta cũng trở nên yên tĩnh. Hà Cố nhìn không được mà nói rất nhiều chuyện cùng với Phùng Tranh. Bức tường ngăn cách ở trong lòng cũng tiêu tán đi không ít. Bình tĩnh mà xem xét lại, mặc dù là năm đó Phùng Tranh giấu giếm anh, nhưng mà những cái chuyện khác y luôn đối xử với anh rất là tốt. Thần là đàn ông thì nên rộng lượng một chút. Cũng đến lúc là buông bỏ điều oán hận đối với Phùng Tranh xuống rồi. Tham quan tiểu cung xong, hai người lại vào trong nhà hàng, phòng ăn giống như năm đó mà ăn cơm. Hà Cố nhớ tới cái ngày đó, chính là cái ngày anh đi tham gia buổi fan meeting của tấm cửa hàng. Nhưng mà sắp tới cái thời điểm bắt đầu bị Phùng Tranh gọi tới. Khi ăn cơm, anh cứ nghĩ mãi về tấm cửa hàng. 7 năm trời trôi qua, cảnh vật xung quanh vẫn là như thế, mà người đã vội đổi thay. Phùng Tranh nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, chỉ gạt bỏ cái con người mang tên tống cửa hàng. Hà Cô đương nhiên sẽ không nhắc tới, cho nên bầu không khí giữa hai người lại trở nên rất là tốt. Cơm nước xong xuôi, Phùng Tranh đưa Hà Cô về nhà. Hà Cô nhìn im thẳng thắn mà nói. Hà Cô à, hôm nay tôi nhớ lại rất nhiều chuyện của trước đây đó. Nói thật nha, tôi rất là vui. Tôi sẽ quên hết đi quá khứ. Nhưng mà quên thì quên, tôi chỉ có thể chấp nhận là bạn cùng cậu như thôi. Phùng Tranh nở ra một nụ cười. Tôi thích anh thẳng thắn như thế đó. Nhưng mà tôi vẫn còn rất nhiều kiên nhẫn mà. Chúng ta cứ từ từ thôi. Hà Cố bất ức dĩ mà nhìn y. Phùng Tranh vươn tay, Hà Cố tay bản năng lùi về phía sau một bước. Trong mắt của Phùng Tranh xẹt qua một tia thất vọng, cuối cùng đặt tay lên trên vai của anh, vỗ nhẹ. Về nghỉ ngơi đi, gặp lại sau. Hà Cô cũng có một chút xấu hổ, đành phải gật gật đầu. Nhìn xe của Phùng Tranh rời khỏi, Hà Cô cảm thấy mệt mỏi, đột nhiên sinh ra xúc động muốn lên trên núi ở ẩn, không gặp ai cả. Người với người tiếp xúc với nhau nó phiền toái như vậy đó, dạng nhất dây dưa đến tình cảm, nó lại còn khó khăn và có khả năng nếm thử bách dị nhân gian, gặp phải đa kích mang tính quỷ diệt. Khi mà mất hàng triệu năm tiến hóa thành người, để làm thứ gì chứ? Anh ta là một cái con khỉ còn hơn. Phùng Tranh quả nhiên là làm theo lời của y nói, có rất nhiều kiên nhẫn, mỗi ngày đều gọi điện nhắn tin không ngừng, cách nhằm 3 bữa lại đến tìm Hà Cố, dùng một cái tần suất hơi dày nhưng mà lại không khiến cho người ta phải phiền chán, theo đuổi Hà Cố. Hà Cố đã từ chối mấy lần rồi, nhưng mà sợ đối phương mất mặt cho nên chẳng trốn nổi. Anh chỉ có thể là một người cùng với y ăn cơm, nói chuyện. Dù sao thì chỉ cần anh không đáp, Phùng Tranh sớm muộn gì cũng sẽ biết có mà lui. Hôm nay hai người cùng với nhau xem phim, Phùng Tranh đưa Hà Cố về nhà. Bọn họ xem phim khoa học viễn tưởng. Trên đường về nhà thì tán gẫu cực kỳ hăng say về cái động cơ ở trên tên lửa, tranh luận một chủ đề, nhất thời là cảm thấy hưng phấn. Hà Cố vậy mà một chút không đỡ lên trên lầu. Hai người ngồi trong xe tiếp tục nói chuyện. Đúng lúc này đèn xe phía trước đột nhiên tối lại, một bóng người xuất hiện trước mặt của cả hai. Hà Cô giật mình, tuy rằng là cái khuôn mặt của người kia bị khuất do đứng bóng ngược sáng, nhưng mà từ cái dáng người cao lớn quen thuộc đó, anh vẫn có thể đoán ra đó chính là Tống Cư Hàn. Phùng Tranh hiển nhiên cũng đã nhận ra, ánh mắt của y tối sầm lại, tắt đèn xe, khoanh tay mà nhìn Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn vẻ mặt âm trầm, hung hăng trừng Hà Cô một cái, sau đó hắn ta nói với Phùng Tranh. Xuống xe. Hà Cô nhìn ra Tống Cư Hàn là sắp phát điên rồi, Vừa định ngăn cản, Phùng Tranh đã mở cửa mà bước xuống. Hà Cố đành phải xuống theo. Đàm Mỹ, một thời cuồng say. Tác giả Thủy Thiên Thừa. Chương 12. Mẹ nó, anh mới khốn nạn đó. Tổng cửa hàng tức giận chỉ Hà Cố mà gào thét. Tôi đã lấy lòng anh đến như thế, tôi muốn bắt đầu lại danh đến như thế.